Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Coi là các ngươi ba cái lão gia thông minh, nếu các ngươi còn ta tự do, vậy ta cũng chỉ đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, trở về nói cho lão đại một tiếng, để cho hắn không đến tìm các ngươi phiền toái. Phát tiết đủ rồi, hư thiên thần đỉnh hóa thành thần mang, quanh quẩn hư không, hướng linh hư yêu vương ba người con mắt lóe lên nói. Lúc nói chuyện, hắn ánh mắt, giọng vẫn là khá là phức tạp. Trên thực tế, những năm gần đây linh hư yêu vương ba người đối với hắn cũng coi là rất khá. Cho dù là bị tống giam ở nơi này, đối phương vậy chỉ là muốn để cho hắn cúi đầu, thỏa hiệp thôi. Cũng thật không có đối với hắn làm gì làm ác, bạo hành. Hơn nữa cách mỗi một đoạn thời gian, bọn họ cũng đều sẽ mang đến vô cùng chân quý hư không thần dược giúp hắn tu luyện. Chính vì vậy, ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, hắn thậm chí từ 3-4 cướp cảnh giới tu vi, một đường hát vang tiến mạnh, đột phá đến 5 kiếp cảnh giới. Mà bọn họ hư thiên thần đỉnh nhất tộc 6 kiếp, liền coi như là mới vào thánh yêu đế cảnh giới. 5 kiếp mặc dù không địch lại thánh yêu đế tồn tại, nhưng ở thiên yêu đế cảnh giới chính giữa đã là khó tìm địch thủ. Mà hết thảy các thứ này, đều là linh hư yêu vương bọn họ cho. Cho nên dù là thái độ không tốt, nói chuyện khó nghe, nhưng cái này chút hư thiên thần đỉnh trong lòng vẫn còn là nhớ rõ ràng. Cái này thì xem cho đến ngày nay, hắn vẫn là nhớ kỹ Trần Phi, Lâm Miên Miên đối với hắn ân huệ, hữu nghị như nhau. Nhưng càng thêm bởi vì như vậy, lúc này trong lòng của hắn tâm trạng, tâm tình, nhưng cũng là càng phức tạp. Nhưng vào lúc này, linh hư yêu vương chợt mở miệng, hư thiên, ta đây có kiểu đồ cần ngươi thay giao cho Trần Hư không? Cái gì? Hư thiên thần đỉnh ngẩn ra, ngươi đưa cho hắn là được, linh hư yêu vương bình tĩnh nói, đánh ra một đạo chớp sáng rơi vào hư thiên thần đỉnh trước mặt, lúc này mới lại bổ sung một câu, nhẹ giọng nói. Ngoài ra thay chúng ta chuyển cáo hắn, hắn nếu như muốn nhúng tay ta yêu giới bát hoang, nhất định phải tuân thủ ta yêu giới bát hoang quy củ. Còn như cụ thể là cái gì, đều ở đây cái này ngay giữa, hắn xem một chút thì sẽ biết. Hư thiên thần đỉnh ánh mắt lóe lên, nhưng cuối cùng vẫn không nói một lời đem nhận. Dừng một chút, hắn nhẹ giọng nói, vậy ta đi, cút đi, nhanh lên cút, lão tử bây giờ nhìn ngươi liền tức lên. Biển xanh thần viên vương một mặt nóng nảy, tức giận nói. Đi đi, rắn cạp nong đại tôn ngược lại là mặt đầy thần sắc bình tĩnh, thậm chí mang một ít nụ cười. Nhẹ giọng nói, ngày thường nếu có thì giờ rảnh, có thể trở về tới xem. Mặc dù chúng ta cuối cùng không có thể lưu lại ngươi, nhưng là, vậy nguyện ý hướng ngươi rộng mở cửa. Hư thiên thần đỉnh khóe mắt một xúc, trong lòng cảm giác có chút hơi hiện lên chua. Ta đi, hưu, nhưng cuối cùng hắn vẫn là xoay người trốn vào hư không, biến mất không thấy. Nhưng ở hắn rời đi sau đó, một giọng nói. Nhưng hay là trở về đãng ở linh hư yêu vương ba người bên tai, trải qua hồi lâu không ngừng. Những năm gần đây chiếu cố, đa tạ, thật ra thì nếu là có thể, các ngươi cũng có thể đến Minh Thần Phủ tới. Tin tưởng ta, cái này sẽ là các ngươi cả đời chính giữa trọng yếu nhất quyết định, và lựa chọn. Tiếng nói rơi xuống, hư thiên thần đỉnh lúc này mới thật biến mất không thấy. Hoàn toàn không chịu trói buộc năm kiếp hư thiên thần đỉnh, cho dù là bình thường thánh yêu đế cường giả. Cũng rất khó ngăn lại hắn. Thiên hạ lớn, kia cũng có thể đi, chỉ còn lại linh hư yêu vương ba sắc mặt người phức tạp lưu tại chỗ, thật lâu không nói. Đi Minh Thần Phủ, thua thiệt hắn nghĩ ra được, lấy chúng ta thân phận, sao có thể còn sẽ đi Minh Thần Phủ. Hồi lâu sau, biển xanh thần viên vương nóng nảy nói. Mặt đầy không nói, bọn họ yêu giới bát hoang chính là cao nhất bá chủ. Là một lời thiên hạ động vương. Có thể đi liềm Minh Thần Phủ chính là bề tôi, là thuộc hạ, ai mạnh ai yếu, nên làm thế nào lựa chọn, đổi lại ai cũng có thể lập tức liền phân biệt rõ ràng chứ. Bất quá vậy linh hư yêu vương cùng với rắn cạp nong đại tôn nhưng nhìn nhau một cái, trên mặt lộ ra một ít như có vẻ suy nghĩ. Nhưng cuối cùng vậy rắn cạp nong đại tôn vẫn là hơi lắc đầu, nhẹ giọng nói, chuyện sau này, lưu đến sau này hãy nói. Giải tán trước liền đi, ta cáo từ trước một bước. Hưu một tiếng, Rắn cạp Long Đại Tôn đạp cự long yêu khí nước lũ bay lên không đứng lên. Linh Hư Yêu Vương, Biển Xanh Thần Viên Vương lắc đầu một cái, cũng là bước lên hư không, lần lượt rời đi. Yêu Gấm Bát Hoang, Kim Bằng Đại Yêu Động Thiên Thiên Bằng Thánh cũng. Thiên Bằng Tộc Thánh Điện, làm Trần Phi tới chỗ này thời điểm, phát hiện bất kể là Thanh Long Đại Tôn, Xích Long Vương, vẫn là Khổng Tước Cửu Linh Điều Tộc Khổng Vô Hận, Khổng Chiến, Thiên Bằng Tộc Thiên Bằng Yêu Tôn, lúc này toàn đều ở chỗ này, toàn bộ tề tụ nơi này. Trần Phủ Chủ, cùng lúc đó, khi bọn hắn thấy Trần Phi đến sau đó, trừ Xích Long Vương ra, tất cả đều mặt đầy thần sắc lại kính vừa sợ đứng dậy, rất cung kính hướng Trần Phi khom người hành lễ nói. Còn như Xích Long Vương, chính là ánh mắt phức tạp hướng Trần Phi gật đầu tỏ ý, không cần đa lễ. Trần Phi nhẹ giọng nói, tùy ý vào ngồi ở nói, tới tìm ta có chuyện gì? Bản để giải quyết Xích Long Vương sự việc, hắn là chuẩn bị lập tức trở lại Thiên Hoang 360 châu, đi tham gia Tẫn Mục Tiên Đình khảo nghiệm. Nhưng Khổng Vô Hận các người nhưng cưỡng ép giữ lại hắn mấy ngày, hắn lúc này mới cùng cho tới bây giờ. Cùng lúc đó, nghe gặp Trần Phi tiếng nói, ngày đó Bằng Yêu Tôn, Khổng Vô Hận các người nhìn nhau một cái, chợt Khổng Vô Hận trực tiếp là đứng lên, lại lần nữa cung kính hướng Trần Phi khom người, mở miệng nói. Trần Phủ Chủ, Vạn Linh Huyết Bằng Điều Tộc, Vệ Long Kim Bằng Tộc, còn có Ám Kim Bằng Ma Tộc, ba thế lực lớn bây giờ đều bị chúng ta lau đi. Này ba đại thế lực tài sản, tài nguyên, bảo bối cũng bị chúng ta vơ vét không còn một mống, đều ở chỗ này, xin ngài xem qua một hai. Bá, bá, bá, bá, tiếng nói rơi xuống, Khổng Vô Hận hơi giương tay một cái, vô số lóng lánh sáng lạng linh quang chữ vật thánh khí chính là từ hắn áo khoác chính giữa bay ra, rơi vào giữa không trung, khoảnh khắc gian cơ hồ là chen đầy cả tòa đại điện giữa không trung không gian. Nghe vậy thấy vậy. Cho dù là Trần Phi tất cả đều là trong mắt lướt qua một tia tinh mang, trong lòng có chút kích động. Vạn Linh Huyết Bằng Điều Tộc, Vệ Long Kim Bằng Tộc, còn có Ám Kim Bằng Ma Tộc, cái này ba thế lực lớn, bọn họ xuất thân, căn cơ cho dù là không bằng tiên tông cấp thế lực, vậy tuyệt đối là đứng đầu bá chủ cấp. Mà này cùng vật khổng lồ toàn bộ của cải tài sản, nội tình, bây giờ bị Khổng Vô Hận toàn bộ bị tịch thu nhà, đặt ở cái này. Có thể tưởng tượng được là một kinh người dường nào con số trên trời. Tuy nói những tài phú này hắn Trần Phi không nhất định có thể để ý, nhưng mà, đây đối với Minh Thần Phủ mà nói cũng tuyệt đối là cần thiết kịp thời mưa. Bây giờ hắn Minh Thần Phủ trên dưới là cao tốc phát triển tiêu hao thời kỳ, mỗi thời mỗi khắc tiêu hao tài nguyên lỗ thủng, cũng có thể nói là con số trên trời. Nhất là chính giữa một ít tu luyện tư cách, rất nhiều đều không phải là chỉ có tiền là có thể mua. Mà là cần vận khí, cần thời gian. Nhưng cái này ba đại thế lực của cải cũng không cùng. Thành tựu đứng đầu bá chủ cấp thế lực cường đại, ba thế lực lớn có tài nguyên tất nhiên vô cùng là cân bằng, từ cấp thấp đến cao cấp, từ phổ thông đến chân quý, hẳn là cái gì cần có đều có. Mà đây vậy tất nhiên có thể phù hợp Minh Thần Phủ thượng trung hạ cấp thành viên, toàn bộ đều thích hợp tài nguyên sử dụng. Nghĩ đến đây, Trần Phi cũng không nói nhảm, vung tay lên. Đem những cái kia chữ vật thánh khí tất cả đều nhận lấy. Những thứ này, ta nhận. Thấy tình cảnh này, Khổng Vô Hận đám người sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lại lần nữa hướng Trần Phi nói, Trần Phủ Chủ, không biết ngươi đối với chúng ta cái này yêu giới bát hoang, có ý kiến gì? Nghe được Khổng Vô Hận lời này, Trần Phi sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh nói. Có muốn nói cái gì, cứ nói thẳng đi, không cần vòng vo. Ừ, Khổng Vô Hận gật đầu một cái. Mở miệng nói, tuy nói bây giờ Kim Bằng Đại Yêu Động Thiên, Bằng Ma Động Thiên hai lớn động thiên tai họa ngầm đã bị chúng ta tiêu diệt, nhưng là, lấy ta Khổng Tước Cửu Linh Điều Tộc và Thiên Bằng Tộc hai đại thế lực thực lực, căn bản không nuốt nổi hết thảy các thứ này. Cho nên, ta và Thiên Bằng Yêu Tôn thương nghị một chút, quyết định muốn gia nhập Minh Thần Phủ, từ đây là Trần Phủ Chủ ngài làm việc, chẳng biết có được không? Lời vừa nói ra, vậy Khổng Chiến... Thiên Bằng Yêu Tôn đều là đứng dậy, hướng Trần Phi cung kính khom người thi lễ, nói. Ta chờ sau này, ổn thỏa tận tâm tận lực thành tâm ra sức đại nhân, xin Trần Phủ Chủ gật đầu đồng ý, đáp ứng chúng ta gia nhập Minh Thần Phủ. Các ngươi, Trần Phi trên mặt hơi có chút kinh ngạc, nhưng cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại, nhẹ giọng nói, cũng nghĩ được chưa? Mình xưng vương xưng bá, và trở thành thủ hạ ta, là hai loại cục diện. Nếu như bây giờ xung động, sau này tới hối hận, ta có thể không đáp ứng. Nghe lời này một cái, Khổng Vô Hận, Thiên Bằng Yêu Tôn sao có thể không rõ ràng Trần Phi trong lời nói hàm nghĩa. Vội vàng kích động, gật đầu liên tục, khom người nói. Phủ chủ đại nhân xin yên tâm, từ bây giờ về sau, chúng ta ổn thỏa tận tâm tận lực thành tâm ra sức minh thần phủ, chết vạn lần không chối từ. Đây cũng là bọn họ rất nhiều ngày trước cũng đã nghĩ kỹ dự định. Tuy nói bây giờ ám kim bằng ma tộc bị diệt, nhưng vạn linh huyết bằng điều tộc, vệ long kim bằng tộc cũng mất, khiến cho nguyên vốn thuộc về bọn họ kim bằng đại yêu động thiên toàn thể thực lực, trực tiếp là sụt đột ngột. Mà bằng bọn họ bây giờ thực lực, vậy căn bản không nuốt nổi kim bằng đại yêu động thiên, còn có bằng ma động thiên cái này hai khối bánh ngọt lớn. Nhưng Trần Phi cũng không cùng, một khi bọn họ gia nhập Minh Thần Phủ, liền có thể chỉ vào tiên tông cấp thế lực Minh Thần Phủ, chỉ vào thánh yêu đế cường giả danh nghĩa làm việc. Đến lúc đó, bọn họ còn biết sợ ai, hoàn toàn ai cũng không sợ. Trên cái thế giới này, chung quy vẫn là lực lượng vi tôn, ở có Minh Thần Phủ thánh yêu đế cường giả lực uy hiếp sau đó. Cho dù là ba đại mạnh nhất động thiên, từ bây giờ về sau vậy đều không thể khinh thị bọn họ phân nửa. Ừ, Trần Phi hơi khẽ gật đầu, chợt nói, đã như vậy, dứt khoát liền đem kim bằng đại yêu động thiên, bằng ma động thiên thống nhất liền đi. Thống nhất sau đó, Xích Long Vương ngươi tới làm động thiên đứng đầu, mới động thiên tên chữ, gọi là Xích Long động thiên. Vừa nói, Trần Phi ánh mắt vậy hướng Xích Long Vương nhìn. Nhưng ở nghe gặp Trần Phi tiếng nói, Xích Long Vương lúc này biến sắc, liền vội vàng lắc đầu. Ta, không được, cái này mới động thiên là ngươi, cùng ta có quan hệ gì đâu. Năm đó ngươi tới giúp ta thời điểm, cũng không nói nhảm nhiều như vậy. Huống chi, cái này Xích Long động thiên vị trí ngươi một khi ngồi xuống, từ bây giờ về sau, ngươi thì không phải là Thái Sơ Yêu Đình Xích Long Vương, mà là ta Minh Thần Phủ Xích Long Vương. Như thế nào, đồng ý không? Trần Phi sắc mặt ngưng túc hướng Xích Long Vương hỏi. Đúng vậy, hắn là muốn mời chào Xích Long Vương. Xích Long Vương có đặc thù long tộc huyết mạch, tiềm lực to lớn. Trên lý thuyết mà nói, loại này long tộc lớn nhất cực hạn thậm chí có thể đạt tới bên trong cùng thần thú trình độ. Cái này cho dù kém hơn thời kỳ tột cùng hư không thôn long tộc, nhưng là, vậy so bây giờ hư không thôn long tộc lợi hại nhiều. Cho nên, đây tuyệt đối là cái đáng lôi kéo tiềm lực cổ. Nhưng bây giờ, Xích Long Vương nhưng đối với trong cơ thể hắn có bảo tàng khổng lồ, đào rất ít, rất kém cỏi. Vì vậy Trần Phi muốn mới có thể lớn mạnh Minh Thần Phủ nội tình lực lượng đồng thời, cũng đưa tay ra tới, giúp bạn cũ một cái. Nếu không phải cho rằng Xích Long Vương là bạn của hắn, hắn sao có thể không nói hai lời, chạy tới hỗ trợ. Có thể ta thực lực quá yếu. Căn bản không tư cách ngồi lên như vậy vị trí à? Xích Long Vương sắc mặt do dự, rất là chần chờ. Cho đến ngày nay, gia nhập Minh Thần Phủ hắn không hề kháng cự. Nhưng cái này Xích Long động thiên đứng đầu vị trí, hắn vẫn còn là cho rằng mình căn bản không tư cách ngồi lên. Hữu danh vô thật, đối với lần này, Thanh Long Đại Tôn, Khổng Vô Hận, Thiên Bằng Yêu Tôn các người nhìn nhau một cái, đều là yên lặng như tờ. Trên thực tế, Xích Long động thiên ai tới làm động thiên đứng đầu bọn họ cũng không có vấn đề. Thậm chí thật nếu là Xích Long Vương tới ngồi vị trí này, đối với bọn họ mà nói còn càng có một ít. Xích Long Vương chính là đặc thù long tộc huyết long tộc, một khi tu luyện thành công, đây tuyệt đối là cái thế đại yêu. Vô địch thiên hạ, đến lúc đó, bọn họ những thứ này từ hắn nhỏ yếu lúc liền bắt đầu đi theo bộ hạ cũ, làm sao có thể không một người đắc đạo gà chó thăng thiên. Huống chi, bọn họ bây giờ cũng coi là đã nhìn ra, phủ chủ đại nhân và cái này Xích Long Vương quan hệ tâm đầu ý hợp, vì vậy thật nếu là Xích Long Vương ngồi lên động thiên đứng đầu vị trí, bọn họ vậy sẽ được coi trọng rất nhiều. Thế nào mà không làm chứ, nhưng lời tuy như vậy, bọn họ bây giờ vẫn là lựa chọn yên lặng. Bởi vì bọn họ biết, có một số việc biết là một hồi, nhưng nói nhưng không nên do bọn họ mà nói, lại là làm người thuộc hạ. Cũng nên có đúng mực liền mới được. Cùng lúc đó, Trần Phi lên tiếng lần nữa, nhẹ giọng nói. Xích Long, nói thật ngươi thiên phú rất tốt, đặc thù long tộc huyết long tộc, nhưng mà có thể so với bên trong cùng thần thú tộc quần tồn tại. Có thể ngươi xem ngươi như bây giờ, chưa thấy được tu luyện quá chậm sao? Còn nữa, lấy tính tình của ngươi, lần sau nếu là xuất hiện lại loại chuyện này ngươi phải làm sao? Lại tới sệ mặt xuống, tìm ta hỗ trợ. Lời vừa nói ra, Xích Long Vương cả người run lên, con ngươi cũng là đông lại một cái. Trần Phi lời này giống như là một cây kim thép, đâm thật sâu vào tim hắn. Làm lòng tự ái của hắn vô cùng khó chịu, chẳng bao lâu sau, hắn Xích Long Vương cũng là kiêu ngạo ngất trời chủ nhân, mà bây giờ đâu? Nhưng luôn lạc đến nhờ giúp đỡ người khác bước, mặc dù cái này cũng không đáng xấu hổ, nhưng là, mỗi một người trong lòng có tôn nghiêm, có kiêu ngạo người cũng sẽ không cam lòng. Nghĩ đến đây, Xích Long Vương mím môi một cái, cạn hết một hơi, khạc ra một giọng nói. Không có lần sau, lời vừa nói ra, Trần Phi ngẩn ra, chợt cười lên. Cười được rất vui vẻ, hy vọng lần sau gặp mặt lại, ngươi còn có thể là cái đó nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt Xích Long Vương. Ngươi yên tâm đi, ta biết, Xích Long Vương ánh mắt lóe lên, kiên định nói. Cùng lúc đó, Trần Phi chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nghiêm nghị hướng Khổng Vô Hận, Thiên Bằng Yêu Tôn các người quét tới, híp mắt nói. Lời nói mới rồi các ngươi vậy nghe, bắt đầu từ bây giờ, Xích Long Động Thiên lấy Xích Long Vương vi tôn. Hai người tộc phải toàn lực phụ trợ Xích Long Vương, như có bất kỳ vấn đề, ta cầm các ngươi là hỏi. Khổng Vô Hận, Khổng Chiến, Thiên Bằng Yêu Tôn ba người nhất thời cả người chấn động một cái, trong lòng cũng là run một cái chợt liền gặp bọn họ thở một hơi thật dài, đồng loạt đứng dậy nói. Ừ, phủ chủ đại nhân yên tâm, từ bây giờ về sau, chúng ta ổn thỏa toàn lực phụ trợ Xích Long Vương. Xin ngài yên tâm, bọn họ rất rõ ràng. Đến bọn họ tầng thứ này, muốn tăng lên nữa, tiến bộ, mạnh mẽ đã thân, tất nhiên cần to lớn cơ duyên, cùng với vô cùng là khổng lồ tài nguyên. Vậy do mượn hắn cửa tự thân, tuy nói có thể ở cái này Kim Bằng Đại Yêu Động Thiên có chút xây nghiệp, nhưng một khi ra nơi đây, liền liền không thể làm gì. Vạn nhất chọc được một ít chân chính cao cấp thế lực cường đại, lại là phiền toái hết sức. Vậy chính vì vậy, bọn họ muốn tiến hơn một bước cần tài nguyên. Dưới tình huống này, thật ra thì khó khăn một chút góp đủ đạt được. Đây cũng là bọn họ chủ động lựa chọn gia nhập Minh Thần Phủ nguyên nhân. Minh Thần Phủ mặc dù là mũi nhọn mới lộ, nhưng tiềm lực nhưng vô cùng là khủng bố. Nhất là vậy Thánh Yêu Đế tồn tại lại là sống sơ sơ. Như vậy thực lực, dõi mắt chung quanh mấy cái thế lực cao cấp khu vực lớn, cũng có thể chống đỡ bọn họ có lớn hơn quyền phát biểu, hành động quyền, lực uy hiếp. Trừ cái này ra, Xích Long Vương cũng có thể trở thành bọn họ thông hướng cao hơn thế giới niềm hy vọng. Đặc thù long tộc huyết long tộc có thể so với bên trong cùng thần thú chủng tộc. Cái này háng kinh người, tươi đẹp. Ngày sau chỉ cần hắn không chết, tất nhiên sẽ trở thành là tu chân giới cũng tiếng tăm lừng lẫy nhân vật lớn. Mà bọn họ chỉ cần có thể còn sống kiên trì đến lúc đó, lợi nhuận ắt sẽ kinh người vô cùng, cuồn cuộn không ngừng. Có thể đang làm trong lòng bọn họ mặt này vậy vui vẻ tính toán tương lai lúc. Trần Phi trong miệng chợt phun ra một câu nói. An tâm thay ta làm việc, chỗ tốt sẽ không ít đi các ngươi. Qua đoạn thời gian chờ ta từ Tẫn Mộc Tiên Đình bên trong đi ra, ta sẽ giúp các ngươi đột phá đến Thánh Yêu Đế cảnh giới. Cái gì? Lời vừa nói ra, bất quá là Khổng Tước Cửu Linh Điều tộc Khổng Chiến, Khổng Vô Hận, vẫn là Thiên Bằng tộc Thiên Bằng Yêu Tôn, thậm chí là Thanh Long Đại Tôn, lúc này cũng rung động bỗng nhiên đứng dậy. Lách cách một tiếng đứng lên, dưới người đúng cái ghế cũng bởi vì bọn họ khiếp sợ, hơi thở mất khống chế, mà chấn động thành phấn vụn. Nhưng lúc này bọn họ căn bản không lý, chỉ là ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Phi. Hắn mới vừa nói cái gì? Giúp bọn họ đột phá đến Thánh Yêu Đế cảnh giới. Làm sao có thể, phủ chủ đại nhân, Thánh Yêu Đế cảnh giới khó như lên trời, cho dù là chúng ta Minh Thần Phủ, cũng chỉ một vị Thánh Yêu Đế tồn tại thôi. Sao có thể tùy tiện tiện là có thể thành tựu? Thiên Bằng Yêu Tôn mất khống chế nói, một mặt không tin. Các ngươi không cần phải để ý đến ta làm gì, nói ta thả ở nơi này, chỉ cần các ngươi thật tốt làm việc, Tẫn Mộc Tiên Đình công việc sau đó, ta sẽ nhín thời giờ chúc các ngươi đột phá đến Thánh Yêu Đế cảnh giới. Trần Phi chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt hờ hững nói. Nói thật, bây giờ hắn muốn giúp Khổng Vô Hận các ngươi đột phá đến Thánh Yêu Đế cảnh giới. Chỉ cần luyện đan vật liệu đầy đủ dưới tình huống, thật sự là không nên quá đơn giản. Dẫu sao bọn họ cũng không phải Tề Thắng Thiên như vậy đặc thù long tộc. Có thể nói ở cùng cảnh giới dưới, Tề Thắng Thiên cùng hư không thôn long tộc phá cảnh độ khó, ít nhất là những thứ khác phổ thông yêu tộc trăm lần ngàn lần. Nói cách khác, chỉ cần phối hợp một chút thủ đoạn đặc biệt, đối với Khổng Vô Hận, Khổng Chiến, Thiên Bằng Yêu Tôn mà nói, chính là thánh yêu đế cảnh giới thôi. Không việc gì là một viên bạc văn đẳng long hư linh đan không giải quyết được, nếu như có, đó chính là hai viên. Chống đỡ chết cũng chỉ ba viên, cùng lúc đó, vậy Khổng Vô Hận, Thiên Bằng Yêu Tôn các người nghe vậy cũng là cả người cuồng chấn, sắc mặt một phiến xanh lơ, một phiến trắng, trong lòng có kịch liệt rung động, hồi lâu sau, vậy Khổng Chiến, Khổng Vô Hận, Thiên Bằng Yêu Tôn ba người mới mở hai mắt ra, lại thở một hơi thật dài. Sau đó lại là đồng loạt hướng Trần Phi mấy tiếng, quỳ một chân xuống. Nếu như phù chủ đại nhân thật có thể làm ta cùng đột phá đến thánh yêu đế cảnh giới, chúng ta ổn thỏa máu chảy đầu rơi, tại chỗ không chối từ. Thiện, Trần Phi đưa tay phải ra, lăng không vẽ bùa, thề làm chứng đi. Loại này đại đạo nguyên rủa ấn phù có 1000 năm ràng buộc kỳ hạn. Các ngươi nếu như vi phạm, tất nhiên gặp phải lời thề thiên khiển, thần hình toàn diệt. Phốc suy, hư không sinh điện, lửa cháy mạnh vườn quanh, tạo thành một quả thế giới lực vòng quanh nguyền rủa ấn bùa chú. Phía trên có rậm rạp chằng chịt đại đạo phù văn, phủ đầy toàn bộ bầu trời. Khổng Chiến các người mặc dù xem không hiểu, nhưng là, một khi thần niệm tiến vào trong đó, nhưng lập tức là có thể rõ ràng. Đây là một phần khế ước, ràng buộc kỳ hạn đúng như Trần Phi theo như lời, là 1000 năm. Khổng Chiến, Thiên Bằng Yêu Tôn cùng ba người lẫn nhau nhìn rất lâu, vô cùng là vùng vẫy, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là cắn răng, bước ra trong cơ thể tâm huyết, ký xuống cái này đại đạo lời thề nguyền rùa. Đầu tiên, ở bọn họ xem ra Trần Phi không cần phải hại bọn họ. Bởi vì là căn bản không cần như thế phiền toái, tể man vừa ra, tất cả mọi người bọn họ đều phải chết. Thứ hai, cái này đại đạo nguyền rùa ấn phù thủ đoạn bọn họ chưa bao giờ nghe gặp nơi không gặp. Càng như vậy, thì càng chứng minh một chút, Trần Phi trong tay nội tình, xa so bọn họ biết muốn kinh người được hơn. Hơn nữa, 1000 năm mà thôi, ngay chớp mắt liền liền đi qua. Mà hết thảy các thứ này, đều là đủ để chống đỡ bọn họ ký cái này lời thề đại đạo nguyên rùa in. Mà làm xong liền hết thảy các thứ này, Trần Phi cũng chính thức bước lên trở về thiên hoang 360 châu con đường. Lần này hắn tới yêu giới bát hoang 13 động thiên cũng không trì hoãn thời gian bao lâu, bây giờ chạy trở về, cũng đúng lúc có thể gặp phải Tẫn Mộc Tiên Đình hạn chế kỳ hạn. Ngược lại là lưỡng toàn kỳ mỹ, ngày rời đi bằng thánh cũng sau đó, triệu trượng nghèo trên trời hư không bên trong, Trần Phi cúi đầu, nhìn dưới chân, khắp nơi sóng mây cuồn cuộn, cái loại đó nhìn xuống muôn dân cảm giác, làm hắn tâm tình sợ hãi, mà vậy tràn đầy mong đợi. Vạn vật dung thần quả. Kéo nhiều năm như vậy, lần này ta có thể nhất định phải muốn ngươi bắt lại à? Nếu như nói ám kim bằng ma tộc, vạn linh huyết bằng điều tộc, vệ long kim bằng tộc ba đại thế lực tiêu diệt, cùng với xích long vương, thiên bằng tộc, khổng tước cửu linh điều tộc lên chức, xích long động thiên mới khai sáng, chính là hiện nay yêu giới bát hoang khu vực nhất chuyện trọng đại kiện mà nói, ngày đó hoang 360 châu ở nơi này chờ chốc lát bên trong nhất trọng đại sự kiện thì tuyệt đối là Tẫn Mộc Tiên Đình bí cảnh mở, chuyện này không có ai. Mấy năm trước, chú đóng tại thiên hoang 360 châu phân bộ thánh viện nhất mạch cường giả, thánh yêu đế nhị trọng thiên tồn tại, Cao Thắng Sơn, tự mình mở ra Trần Phong đã lâu Tẫn Mộc Tiên Đình bí cảnh cửa vào phong ấn. Mà đây, vậy ý nghĩa thiên hoang 360 châu các thế lực lớn trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu chân chính một bước lên trời, cá nhảy long môn cơ hội, đến. Tẫn Mộc Tiên Đình mở, ảnh hưởng to lớn, thiên hoang 360 châu trẻ tuổi đồng lứa tất cả động, người trong thiên hạ anh hội tụ. Năm đại tiên tông sau lưng đều có vạn quốc vạn đảo vực thế lực bóng dáng, có thể thẳng tới vậy một vực, nếu không phải như vậy, hôm nay chàng này hội họp lớn bọn họ như thế nào cũng sẽ không vắng mặt. Những người này anh, có chính là xuất từ thế lực cao cấp, có chính là xuất từ siêu nhiên thế lực, dĩ nhiên, càng nhiều hơn chủ lực vẫn là xuất xứ từ vậy Thập Đại Học Cung. Thập Đại Học Cung chính là thánh viện nhất mạch vòng ngoài thế lực, mục đích chủ yếu cũng là vì thay thánh viện nhất mạch bồi dưỡng thiên tài, thông qua tuổi tác thánh viện khảo nghiệm, đưa vào vạn quốc, đạt được phần thưởng kết xu. Nhưng trước đề ra chỉ có một, vậy chính là thiên tài. Nhất định phải thiên tài chân chính. Hết thầy muốn bằng thực lực nói chuyện, Tẫn Mộc Tiên Đình, tọa lạc tại thiên hoang 360 châu Nam Linh Vực, bị phong ấn ở cổ xưa Kỳ Sơn chính giữa, dưới vực sâu. Vậy từng là năm đó luyện ngục cổ thần vực ba đại thế lực đất nòng cốt. Có màu bạc long bộc bay rơi xuống, kỳ hoa kỳ thảo vô số, bảo vật vô số. Nhưng bây giờ cái này hết thảy đều đã không có. Hôm nay Tẫn Mộc Tiên Đình giống như là một tòa ngục giam, nhốt năm đó luyện ngục cổ thần vực tàn dư tội nhân, đồng thời nơi đây cũng là một tòa khảo nghiệm chi địa. Chính là thánh viện nhất mạch sau lưng, vạn quốc vạn đảo vực biên giới bá chủ cấp một trong những thế lực, Xuân Thu Thánh Viện ở thiên hạ các nơi bố trí nhiều giống bí cảnh khảo nghiệm trạm kiểm soát một trong. Một khi thành công thông qua cái này cùng khảo nghiệm, cơ hồ coi như là chỉ nửa bước bước vào Xuân Thu Thánh Viện cửa. Mà trong đó người xuất sắc, thậm chí có vọng mới vừa gia nhập Xuân Thu Thánh Viện liền được coi trọng, thành là ngoại môn đệ tử. Mà thêm nói nếu là có thể hoàn mỹ thông qua Tẫn Mộc Tiên Đình bên trong, Thánh Viện nhất mạch chỗ chính giữa lưu lại tất cả khảo nghiệm lớn mà nói, cao nhất khen thưởng thậm chí có thể trực tiếp một bước lên trời. Trở thành Xuân Thu Thánh Viện đệ tử nội môn, đây chính là vạn quốc vạn đảo vực bá chủ cấp thế lực, Xuân Thu Thánh Viện đệ tử nội môn à? Cái gì khái niệm? Bất kỳ một vị Xuân Thu Thánh Viện đệ tử nội môn, đều là bị coi là tương lai thánh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả tới đào tạo. Nói cách khác, mỗi một vị Xuân Thu Thánh Viện đệ tử nội môn, cũng ý nghĩa tiền đồ quang minh. Tương lai không thể giới hạn, mà thánh đế cấp tứ trọng thiên cường giả, cho dù là ở Xuân Thu Thánh Viện cái này cùng vạn quốc vạn đảo vực bá chủ cấp thế lực chính giữa, cũng là thuộc về nhân vật tầng trên. Bọn họ dậm chân một cái, có thể để cho một khối thiên địa run rẩy, một câu nói, lại là đủ để hủy diệt thiên hoang 360 châu, yêu giới bát hoang cái này cùng khổng lồ tu chân khu vực, thậm chí một cái chân đạp xuống đi, là có thể giết chết vô số thiên đế cấp cường giả, tiêu diệt vô tận sinh linh, cho nên nói Xuân Thu Thánh Viện nội môn đệ tử số người, tuyệt đối có thể làm người điên cuồng. Nhưng mà, thật muốn hoàn mỹ hoàn thành Xuân Thu Thánh Viện ở Tẫn Mộc Tiên Đình bí cảnh bên trong lưu lại tất cả đại toàn bộ khảo nghiệm nói, cái này quá khó khăn. Cơ hồ là chuyện không thể nào, Tẫn Mộc Tiên Đình đến tận bây giờ đã có trên 1 triệu năm lịch sử, cũng không người có thể làm được một điểm này. Có thể tưởng tượng được, cái này là nhiều khó khăn. Bất quá nói về như vậy, cao nhất khen thưởng bọn họ là có thể không ôm bất kỳ hy vọng gì. Nhưng lần cấp một Xuân Thu Thánh Viện ngoại môn đệ tử số người, bọn họ vẫn là thấy thèm rất. Thế ở tất được, dưới tình huống bình thường, mỗi lần Tẫn Mộc Tiên Đình mở, đều sẽ có một cái đệ tử nội môn số người, cùng với 10 tên ngoại môn đệ tử số người điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện. Đệ tử nội môn số người, bọn họ hoàn toàn có thể không cần suy nghĩ. Trực tiếp khinh thường, dẫu sao Tẫn Mộc Tiên Đình lịch sử sớm đã là hơn 1 triệu năm. Mở số lần cũng có 3 con số, nhưng không một người có thể làm được. Một lần thành công ví dụ cũng không có. Có thể tưởng tượng được, cái này đệ tử nội môn vị trí độ khó, là có bao nhiêu ác mộng cấp. Đây quả thực là vào lâu đài trên cát, kính hoa thủy nguyệt không khác. Nhưng dù là vứt đi cái này duy nhất đệ tử nội môn số người không nói, thật ra thì còn dư lại vậy thập đại ngoại môn đệ tử số người lấy được độ khó, cũng là thật khó. Đặc biệt khó khăn, đặc biệt khó khăn. Trên thực tế, triệu năm qua, đạt hơn 100 lần Tẫn Mộc Tiên Đình bí cảnh mở, trong đó ít nhất có 1/2 số lần trở lên, đều là không thể hấp thu. Không một người bắt lại đệ tử ngoại môn số người. Còn lại 1/2 số lần mặc dù có người bắt lại ngoại môn đệ tử này số người, nhưng cũng là số người vô cùng thiếu. Hoặc là 1, 2 người, chống đỡ chết 3, 4 người. Liền căn bản không có 1 lần là có thể góp đủ đầy đủ nhân viên 10 người vị trí. Vì vậy, đại đa số dưới tình huống, thiên hoang 360 châu thiên kiêu cửa, thật ra thì đều ở đây vì Tẫn Mộc Tiên Đình bí cảnh khảo nghiệm 1 lần cấp 1 khen thưởng, Xuân Thu Thánh Viện đệ tử tạp dịch thân phận. Làm cố gắng, đệ tử tạp dịch, nói lời khó nghe, trên căn bản là giống như là Xuân Thu Thánh Viện nô bộc, dưới tay. Có thể dù là như vậy, mọi người vậy hay là đối với này đổ xô vào. Dẫu sao, cho dù là đệ tử tạp dịch, đó cũng là Xuân Thu Thánh Viện đệ tử tạp dịch. Nếu là có thể mượn này cơ hội bước vào Xuân Thu Thánh Viện cửa, liền có càng nhiều hơn cơ hội, và có thể, mà đây đối với bọn họ mà nói, cũng là một loại thắng lợi. Một loại khác một bước lên trời, và Xuân Thu Thánh Viện, và vạn đảo vực so với, thiên hoang 360 châu thật quá nhỏ, Tẫn Mộc Tiên Đình mở kỳ hạn đạt hơn 10 năm, nhưng dù là như vậy, ở Tẫn Mộc Tiên Đình ngày thứ nhất mở sau đó, cổng vào chi đất chính là tới mấy chục ngàn người, tụ ở ngoài cửa lớn, từng cái ánh mắt sắc bén, khí thế bất phàm, trong mắt mang hy vọng và hy rực vẻ. Có thể nói là ma vai lao trùng, đầy ắp cả người. Có thể tưởng tượng, kế tiếp một đoạn thời gian chính giữa, còn sẽ có nhiều hơn người đến. Nhưng nói lời khó nghe, những người này cơ hồ 9 thành 9 đều là con chốt thí. Không thể nào hoàn thành Tẫn Mộc Tiên Đình khảo nghiệm, nhiệm vụ. Thậm chí, còn có rất lớn nguy hiểm tánh mạng. Đối với Xuân Thu Thánh Viện mà nói, thiên hoang 360 châu chính là một hạt cát nhỏ, nhưng có vô vật. Cho nên Xuân Thu Thánh Viện lập ở đất này khảo nghiệm từ trước đến giờ đều là thiết huyết, không có chút nào dụ dỗ. Từ cổ tịch ghi lại tới xem, mỗi lần Tẫn Mộc Tiên Đình mở ra tỷ lệ tử vong, cao đến 70% trở lên. Dẫu sao hôm nay cuộc sống ở Tẫn Mộc Tiên Đình bên trong luyện ngục cổ thần vực tàn dư, bây giờ hoàn toàn là thú bị nhốt. Là tù nhân, là tên điên, vì vậy bọn họ nếu như gặp được những người ngoại lai này, cũng không sẽ chút nào lòng chỉ mềm tay, giết liền rồi sau đó mong. Là bọn họ thấy những người ngoại lai này sau đó, duy nhất sẽ lựa chọn làm chuyện. Không có một trong, trọng yếu hơn chính là, tuy nói là tàn dư, nhưng thực bọn họ thực lực không hề yếu. Thời kỳ tột cùng luyện ngục cổ thần vực, lấy cổ thần viêm ma tộc, yểm linh tộc, cùng với lôi linh thần tộc ba thế lực lớn cầm đầu. Cường giả lớp lớp xuất hiện, khi đó bọn họ quang thánh đế cấp tầng 3 cường giả thì có mấy vị, tầng 1, 2 thiên cường giả cộng lại là đạt hơn 2 vị đếm. Có thể tưởng tượng đây là có đáng sợ dương nào, tuy nói sau đó bọn họ cũng chết trận ở Xuân Thu Thánh Viện cường giả, Tẫn Mộc thần quân trong tay, nhưng vậy vẫn là có mấy vị lão già kia kéo dài hơi tàn còn sống. Hơn nữa triệu năm qua thời gian tích lũy, ngẫm nghĩ một chút, lại là làm người ta sợ. Trên thực tế, thật nếu là mở ra Tẫn Mộc Tiên Đình phong ấn, thiên hoang 360 châu các thế lực lớn và bọn họ so với ai mạnh ai yếu, cái vấn đề này thật đúng là khó mà nói. Nhưng mà, có lòng tin tới đây, hoặc là tự tin 10 phần, không sợ hãi. Hoặc là ôm đưa tử địa rồi sau đó sanh quyết tâm, chết còn không sợ. Tất cả mọi người bọn họ mục tiêu, đều là từ Tẫn Mộc Tiên Đình còn sống đi ra, đặc biệt là quá mức người. Hoàn thành Xuân Thu Thánh Viện ở lại Tẫn Mộc Tiên Đình bên trong các loại khảo nghiệm, trở thành Xuân Thu Thánh Viện đệ tử tạp dịch, thậm chí là ngoại môn đệ tử. Đây mới là bọn họ mục tiêu cuối cùng, vì vậy, ngày xưa khó gặp nhân vật thiên kiêu, hôm nay ở nơi này Tẫn Mộc Tiên Đình môn hộ bên ngoài có thể nói là khắp nơi đều là. Ước chừng ở ngày đầu tiên, thì có người tuôn ra thấy thiên hồn bên trong học cung viện thứ nhất, lĩnh nam Tiêu Gia Tiêu Bay Tiên. Một thân một mình tiến vào Tẫn Mộc Tiên Đình. Cái này Tiêu Bay Tiên nhưng mà thánh đế huyết mạch, cổ loại đạo lốp xe, lưu danh thiên hạ mấy ngàn năm, là chân chánh nhân vật thiên kiêu. Dõi mắt thiên hoàng 360 châu, có thể cùng sánh vai người, le que có thể đếm được. Nhưng ước chừng chỉ là bắt đầu, lời kế tiếp, vô số yêu nghiệt người lục tục đến. Chiến thần học cùng Khương dẫn đạo, Bắc Linh vực Hóa Long giáo phái, Hóa Long thánh tử. Đông Linh vực Ngũ Hành Thánh Địa đại đệ tử, Hàn Quân Lân. Bắc Linh vực Thiên Lang tộc Lang thần tử, Cửu Huyền học cung nội viện thứ nhất, Ngô Thái Huyền. Đông Linh vực Đăng Thiên môn đương thời thiên tử, Đăng Thiên thần tử. Từng cái nghe nhiều nên quen tên chữ, từng cái cực kỳ kinh khủng yêu nghiệt. Cầu đều phát hiện thân nơi này, tiến vào Tẫn Mộc Tiên Đình, tranh đoạt chính giữa cơ duyên và cá nhảy long môn cơ hội. Những người này đều là chân chính tươi đẹp tuyệt đại nhân vật. Ít nhất đối với thiên hoang 360 châu trẻ tuổi đồng lứa giai tầng, bọn họ tuyệt đối là không thể nghi ngờ vương giả. Mà bọn họ xuất hiện thậm chí làm không thiếu thế hệ trước nhân vật lớn cũng đang cảm thán, mình thời đại tựa hồ phải đi. Nhóm người này nếu là lớn lên, tuyệt đối đều là nhân trung vua. Thời đại, bắt đầu bước vào chương mới, mà ở Tẫn Mộc Tiên Đình mở đếm tháng sau, truyền thuyết kia ở giữa vạn quốc khách tới, vạn yêu học cung tiểu yêu vương, cũng là đến nơi đây. Nhìn bằng nửa con mắt bước vào Tẫn Mộc Tiên Đình. Mà ở hắn bên người, còn tựa hồ đi theo một ít thuộc hạ, người giúp, theo hắn cùng chung tiến vào Tẫn Mộc Tiên Đình. Mà hắn xuất hiện, cũng là dẫn phát ngoại giới không nhỏ xôn xao, đàm phán hòa bình bàn về. Chính là hắn chứ, trong truyền thuyết vạn quốc khách tới, vạn yêu học cung tiểu yêu vương. Đây chính là vị chân chính đại nhân vật. Ta nghe nói hắn là vạn đảo vực nào đó thần thú chủng tộc tộc nhân. Đây chính là thần thú à? Cho dù là nhỏ yếu nhất hạ cùng thần thú, vậy đủ để nhìn xuống muôn dân. Hắn thứ đại nhân vật này, làm sao sẽ vừa ý chính là một cai tẫn mộc tiên đình? Có lẽ hắn là vì đệ tử nội môn số người tới. Tuy nói hắn là thần thú, có thể xuân thu thánh viện nội môn đệ tử vị trí, cũng là không phải chuyện đùa. Chúng ta không bắt được nội môn đệ tử số người, là bởi vì là quá yếu. Nhưng cái này tiểu yêu vương có thể không giống nhau. Thật là hâm mộ à, một khi bắt lại danh ngạch này, cho dù là vị này tiểu yêu vương từ đây vậy sẽ một bước lên mây, một bước lên trời. Thần thú chủng tộc thiên phú tiềm lực thật sự là quá kinh khủng. Tất cả đều là không thuộc mình giống vậy tồn tại, người bình thường căn bản không so được. Không có biện pháp, đây chính là thực tế. Hơn nữa nghe nói cái này tiểu yêu vương cũng chỉ là hạ cùng thần thú thôi. Chân chính yêu nghiệt tiên thiên thần cấp thiên tài, vậy vẫn có thể chế ngự hắn. Nhưng nếu là đổi thành trong truyền thuyết kinh khủng hơn, yêu nghiệt bên trong cùng thần thú, lên cùng thần thú, vậy đơn giản không rõ ràng. Trừ phi là trong thần thoại chân thánh cấp yêu nghiệt xuống thế, nếu không, không người có thể cùng bọn họ tranh phong. Chân thánh cấp yêu nghiệt à, vậy đúng là trong thần thoại tồn tại, thiên tài giống như là trời xanh chi tử, bị thiên che chở. Nhắc tới, Tây Linh vực vị kia thánh viện thiên đế bảng thứ nhất, vì sao không gặp qua? Nhớ không lầm, hắn tựa hồ là đôi tiên thiên thần cấp tư chất, loại thiên phú này, có lẽ có thể so với chân thánh cấp. Ở vô số xôn xao tiếng nghị luận chính giữa, có người như vậy nghĩ tới Tây Linh vực chiến thần học cung người kia. Tuy nói dưới mắt cái này thịnh sân khấu lớn đã sớm không giới hạn tại chính là Tây Linh vực, nhưng là, Trần Phi chiến tích, Minh thần phủ quật khởi. Bọn họ vậy vẫn là như sấm bên tai. Không người không biết, không người không hiểu. Người nói Trần Hư không tên kia, song tiên thiên tư chất đúng là song tiên thiên tư chất, nhưng muốn sánh bằng trong thần thoại chân thánh cấp, hắn còn xa xa không cái này tư cách. Không tệ, nhớ không lầm, cái này Trần Hư không phân biệt có huyền vũ thần thể và hư không kỳ lân thú huyết mạch. Cái trước đặt ở tiên thiên thần thể chính giữa, không hề coi là đặc biệt lợi hại. Người sau vậy ước chừng chỉ là tin đồn thôi, chân chính có mấy phần cân lượng, cái này còn là một không biết số đây. Nói có lý, cái này Trần Hư không mấy lần đại chiến đều là ỷ vào thân xác cường hãn mà kiến công, mấy lần hư không kỳ lân thú huyết mạch lực lượng biểu hiện, cũng chưa tính là đặc biệt tươi đẹp. Ngược lại thì hắn vậy đồ nhi, nhưng là thật yêu nghiệt hơi quá đáng. Người nói từ nguyệt tiên nữ Lâm Miên Miên, đúng là như vậy. Trước đó vài ngày có chút vạn quốc tới người phách lối không được, từng cái ánh mắt cũng vừa được trên trời, coi thường người bất kỳ. Sau đó bọn họ và Tử Nguyệt Tiên Nữ nổi lên mâu thuẫn, tại chỗ bị đánh bảo, liền phản kháng lực lượng cũng không có. Thiên Chi Kiêu Nữ, đáng tiếc lầm vào đường rẽ, chính là Trần Hư không mà thôi, căn bản không tư cách làm sư tôn của hắn. Người này nói được một nửa, đột nhiên cả người giật mình một cái, lại tiếp tục không nói được. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy có một cổ cực kỳ kinh khủng khí cơ đem mình bao phủ, mà cái loại đó lực lượng, thậm chí tùy thời có thể cướp đi hắn sinh mạng. Bá một chút, hắn sắc mặt trắng bệch, ánh mắt chuyển động, chỉ gặp tầm mắt cuối, tẫn mộc tiên đình môn hộ bên ngoài dãy nhà một tòa chọc chơi nhà hàng chính giữa, một vị nghiêm thành tuyệt đại xinh đẹp cô gái nhìn thẳng thần lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn. Tử Nguyệt Tiên Nữ Lâm Miên Miên, người nọ răng run rẩy. Cả người run rẩy, hiển nhiên, vậy nghiêng thành tuyệt đại xinh đẹp cô gái không phải người khác, chính là Lâm Miên Miên. Bác, lúc này, Lâm Miên Miên trực tiếp một cái tát lên ra, đem vậy nói bừa người lăng không quất bay hơn 10.000 mét, nửa bên mặt gò má xương trực tiếp quất nát. Nếu không phải hắn trên người có bảo vật hộ thể, bản thân tu vi vậy coi như không kém, sợ rằng tại chỗ liền được bị Lâm Miên Miên một tát này đánh bể. Đây là cho ngươi một cái dạy bảo. Lần sau, bất kể là ai, muốn cho ta nghe gặp ai dám vọng nghị ta Lâm Miên Miên sư tôn, giết không tha. Lâm Miên Miên hừ lạnh một tiếng, nói, vô số người cả người run lên, vùi đầu đi, không, không dám, vậy bị quất nát nửa bên mặt gò má xương liền vội vàng nói, thanh âm cả lăng. Trong lòng lại là hối hận hận không được lại tát mình mấy miệng rồng. Nếu không phải là lắm mồm xính vậy mấy câu miệng lưỡi lợi hại làm gì? Bây giờ tốt lắm. Bị đánh không nói, còn đắc đạo áy náy. đơn giản là tự tìm chịu tội. Cút, Lâm Miên Miên lên tiếng lần nữa. Người nọ vội vàng lăn, một câu phế lời không dám nói nhiều. Cùng lúc đó, Lâm Miên Miên thu hồi ánh mắt quang, lo lắng lẩm bẩm nói. Khuynh Lam tỷ tỷ, người nói sư tôn hắn làm sao còn không trở về à? Hoặc là lại qua 3 tháng, cái này Tẫn Mộc Tiên Đình cổng vào sẽ phải đóng cửa. Vạn vật dung thần quả sự việc, nàng có biết chút chút, vậy chính vì vậy, nàng rất lo lắng Trần Phi nếu như bỏ lỡ Tẫn Mộc Tiên Đình cổng vào 10 ngày tháng, đến lúc đó sự việc có thể gặp phiền toái. Ở nàng bên người, Khuynh Lam một bộ đỏ áo lót, xinh đẹp nghiêm thành. Nhưng nàng lúc này lại lộ vẻ được hết sức bình tĩnh. Miên Miên, chủ nhân làm việc tự có hắn dự định, và kế hoạch, không cần chúng ta lo lắng. Huống chi, dù là thật không gặp phải, không phải còn có ngươi sao? Khuynh Lam cười nói, lấy ngươi bây giờ thực lực, thánh đế dưới cơ hồ không sợ người bất kỳ. Chỉ cần đến lúc đó ngươi có thể đuổi ở môn hộ khép kín trước đi vào, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thay chủ nhân thu hồi lại vạn vật dung thần quả, ngươi nói sao? Lời vừa nói ra, Lâm Miên Miên nhất thời trước mắt sáng lên. Kiên định nói, không sai, dù là đến lúc đó sư tôn không có thể gặp phải, ta cũng có thể thế sư tôn thu hồi lại vạn vật dung thần quả. Bất quá nàng cái này lời vừa nói ra được phân nửa, nhưng chợt chân mày nhíu một cái, ngừng lại, ánh mắt hướng trời bên ngoài hư không nhìn. Cùng lúc đó, bên trong tiểu lâu không ít người cũng là sắc mặt cứng, trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ, vẻ ngưng trọng. Không nhúc nhích nhìn chằm chằm hư không lên. Miên Miên, thế nào sao? Khuynh Lam thấy tình cảnh này, hơi nhíu mày, mở miệng hỏi. Đồng thời, nàng vậy ngẩng đầu lên, hướng ngoài bầu trời hư không nhìn, chỉ gặp nơi đó, hư không ùng ùng, nứt ra một đạo kinh khủng kẽ hở. Chính giữa có mấy đạo thân ảnh đi ra, tựa như từ trên trời tới. Thậm chí, cầm đầu một vị kia ông già lại là khí chất khủng bố đến không có gì sánh kịp trình độ. Ngụy Thánh Đế. Lâm Miên Miên nhẹ giọng nói, cặp mắt nhất thời là híp lại. Cái này Ngụy Thánh Đế trên người khí thế, tựa hồ và trước đoạn ngay giờ nàng gặp những cái kia ánh mắt vừa được trên trời người, rất tương tự. Vực ngoại cường giả, cùng lúc đó, càng nhiều người hơn cũng là lẩm bẩm nói, nhận ra những người này hẳn là thiên hoang 360 châu ra vực ngoại khách tới. Mà đây cái gọi là vực ngoại, không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể là vậy vạn quốc vạn đảo vực. Làm sao càng ngày càng nhiều vực ngoại chi người tới, chẳng lẽ vậy thì tin đồn là thật? Mọi người trong lòng phốc đông nhúc nhích, gần đoạn ngày giờ, có thứ nhất tin đồn truyền lưu tại bọn họ cái này Tẫn Mộc Tiên Đình môn hộ bên ngoài khu vực, nghe nói có vạn quốc vạn đảo vực cường giả, rất có thể sẽ đến bọn họ thiên hoang 360 châu thu thụ truyền nhân. Ban đầu bọn họ cũng lấy là tin tức này chỉ là tin vịt, có thể theo càng ngày càng nhiều vực ngoại người đến, hôm nay xem ra. Có lẽ cái này tin vịt rất có thể là thật à. Sư thúc, nơi đây liền chính là trời hoang 360 châu. Ngụy Thánh Đế cường giả sau lưng, một vị khí chất cao ngất người tuổi trẻ cau mày nói. Hắn cặp mắt tinh hoàng, khí thế bàng bạc, có vô cùng cường thịnh xuyên thấu năng lực, tựa như một đạo ánh mắt là có thể đem người đâm thùng. Lộ ra thấy rõ, đây tuyệt đối là một loại cao cấp tiềm lực thiên phú, có không có gì sánh kịp tính công kích. Hơn nữa, còn đã bị mở cửa, đào rất mạnh. Người này thực lực, tất nhiên là không giống bình thường. Cùng lúc đó, trên người hắn nặng trịch nơi hiện lên hơi thở uy áp, lại là làm người ta cảm thấy nghẹt thở, đáng sợ. Đúng vậy, Ngụy Thánh Đế cường giả nhàn nhạt nói, giọng tựa như vậy có chút khinh thường. Dừng một chút, hắn lại nhẹ giọng nói, nơi đây đã ra vạn quốc bên ngoài biên giới, linh khí cằn cỗi, không thể so với chúng ta Tẫn Mộc thần vực. Bất quá vì đại cuộc lo nghĩ, ngươi vẫn là nhẫn nại một chút đi. Hừ, khí chất cao ngất người tuổi trẻ ánh mắt lóe lên, cuối cùng tựa như khinh thường hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng mở miệng nói. Sư thúc, ngươi nói Tẫn Mộc thần quân đại nhân là nghĩ như thế nào, sao sẽ nghĩ tới đây nhỏ yếu thôn quê chi địa thu học trò. Rốt cuộc là duyên cớ nào, vạn quốc biên giới bên ngoài biên giới mặc dù chỉ là cách một con đường. Nhưng trong thực tế vô luận là thực lực địa vị, vẫn là hai giới khu vực tu sĩ trong lòng, vậy đều có khác biệt trời vực chênh lệch. Tại vạn quốc trong biên giới tu sĩ trong mắt, bất kể là thiên hoang 360 châu, vẫn là yêu giới bát hoang, hay hoặc là những khu vực khác, đều là lên không được mặt bàn thôn quê, nhỏ yếu chi địa. Mà đang đối mặt những người này, những đất này vực lúc, thân là vạn quốc biên giới tu sĩ bọn họ, thiên nhiên mang một loại cảm giác ưu việt, nhìn xuống cảm. Ai có thể vậy không có thể nghĩ đến, trước đoạn thời gian bọn họ Tẫn Mộc Thần Vực Vương, Tẫn Mộc Thần Quân Đại Nhân, lại có thể nói đến muốn ở nơi này thiên hoang 360 châu Tẫn Mộc Tiên Đình trong khảo nghiệm thu học trò. Này các loại tin tức vừa ra, toàn bộ Tẫn Mộc Thần Vực đều là oanh động. Không ít người rối rít hành động, chạy tới thiên hoang 360 châu. Rất sợ bỏ qua lần này thật tốt cơ hội tốt, dẫu sao Tẫn Mộc Thần Quân Đại Nhân bực nào nhân vật à. Chính là bọn họ Tẫn Mộc Thần Vực chân chính vua không ngai. Hơn nữa, hắn vẫn là bá chủ cấp thế lực Xuân Thu Thánh Viện cầm lái sứ giả một trong, quyền khuynh thiên hạ. Một khi leo lên cái này cùng cao chi mà, không khác nào là một bước lên trời, lên như diều gặp gió. Cho dù là tin tức có sai lầm, hoặc là Tẫn Mộc Thần Quân Đại Nhân thuận miệng một câu nói đùa, bọn họ vậy còn thì nguyện ý thử nghiệm một hai. T. Tẫn Mộc Thần Quân Đại Nhân, đây chẳng phải là, rất nhiều người nghe gặp vậy Ngụy Thánh Đế cường giả, đạt tới khí chất cao ngất người tuổi trẻ đối thoại lúc, đều là không tự chủ được trong lòng run một cái, thậm chí ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tẫn Mộc Thần Quân, bọn họ nếu như nhớ không lầm, cái này thật giống như là triệu năm trước, vị kia một thân một mình liền diệt luyện ngục cổ thần vực tuyệt thế người mạnh à. Lời đồn đãi lại có thể thật là thật, có vạn quốc vạn đảo vực cường giả, rất có thể sẽ đến bọn họ thiên hoang 360 châu thu tụ truyền nhân. Hơn nữa người này, vẫn là triệu năm vị kia tuyệt thế người mạnh. Tự tay bị diệt luyện ngục cổ thần vực đỉnh cấp thịnh thế Tẫn Mộc Thần Quân. Nhất thời mọi người ánh mắt tất cả đều đọng lại ở đó, tựa như có thể nghe được mình tim đập tiếng, phốc đông nhảy lên không ngừng. Bởi vì bọn họ rõ ràng, thật nếu là như thế, đây quả thực là phát sinh đại sự à. Ông, nhưng vào lúc này, xa xa có tiếng gió gào thét, người cầm đầu bất ngờ là một vị thần thái, ánh mắt câu đều mang tà dị nam tử. Trừ cái này ra, này sắc mặt người thương trắng, hơi thở uể oải, tựa như bị chút tổn thương. Là hắn, người này vừa xuất hiện, lập tức là hấp dẫn tới tất cả mọi người chú ý. Trước đó vài ngày, người này gặp sắc tâm dậy, lại có thể cầm chủ ý đánh tới từ Ngọc Tiên Nữ Lâm Miên Miên trên mình. Kết quả đương nhiên là không ra ngoài dự liệu bị đánh bể. Bất quá người này tựa hồ lai lịch không nhỏ, tuyên bố muốn cho Lâm Miên Miên chờ. Chuyện này nhất định phải để cho nàng trả giá thật lớn. Cùng lúc đó, Lâm Miên Miên ở thấy người nọ lúc, cũng là trong mắt lướt qua vẻ chán ghét, sắc mặt không tốt lắm xem. Không nhìn lầm, vị này hẳn là Vân Thành Vân Du Cung tuyệt đại thiên kiêu, Tần Đông Thánh chứ. Vậy tà dị nam tử vừa lên tới lại tìm khí chất cao ngất người tuổi trẻ, mở miệng nói. Lời vừa nói ra, người sau chân mày nhíu một cái, nhìn về phía tà dị nam tử. Ngươi là, Trảm Dạ Thần Giáo Yến Hàn, dĩ nhiên, ca ta tên chữ ngươi hẳn quen thuộc hơn một ít. Trảm Dạ Thần Giáo Yến Đế Tinh, ngươi hẳn biết hắn chứ. Tà dị nam tử, cũng chính là Yến Hàn, mặt đầy tự phụ nói. Mà nghe được hắn mà nói, vô luận là Tần Đông Thánh, vẫn là vậy Ngụy Thánh Đế cường giả, hay hoặc là sau lưng hắn Vân Du Cung tu sĩ, đều là con ngươi co rúm một cái, kinh ngạc nhìn Yến Hàn. Tần Đông Thánh lại là sắc mặt hơi chăm chú nhìn Yến Hàn, ánh mắt lóe lên. Ngươi là Yến Đế Tinh đệ đệ, danh tự này, có lẽ tại thiên hoang 360 châu loại này thôn quê, nhỏ yếu chi địa không rõ lắm bắt mắt, không người biết, nhưng ở bọn họ Tẫn Mộc Thần Vực trẻ tuổi đồng lứa chính giữa, quả thật đỉnh đỉnh nổi danh. Như sấm bên tai à, và Lâm Miên Miên cái này cùng thiên hoang 360 châu thôn quê, nhỏ yếu đất thổ dân tu sĩ không cùng, Tần Đông Thánh xuất thân từ Tẫn Mộc Thần Vực nhị lưu thế lực Vân Du Cung, đối với Tẫn Mộc Thần Vực các thế lực lớn phân phối, mạnh yếu cũng là như lòng bàn tay. Tự nhiên rất rõ ràng Trảm Dạ Thần Giáo lực lượng là có cường hãn dương nào. Trảm Dạ Thần Giáo, ở bọn họ Tẫn Mộc Thần Vực tuyệt đối là xứng đáng không thẹn uy tín lâu năm thế lực cao cấp. Chăn tới nhất lưu, nghe nói Trảm Dạ Thần Giáo tích chữ đời lịch sử đã sớm vượt qua triệu năm, chính giữa trải qua mấy lần rối loạn cấp chiến loạn mà vẫn đứng vững không ngã. Cái này đủ để thuyết minh Trảm Dạ Thần Giáo có thực lực đáng sợ, có bao kinh người. Mà hiện đảm nhiệm Trảm Dạ Thần Giáo giáo chủ, Trảm Dạ Thiên Tôn Liễu Quân Ngu Đại Nhân, lại là nghe nói đã đột phá đến Thánh Đế cấp tầng 3 cảnh giới. Thực lực cao thâm khó lường, mà cho dù là bọn họ Vân Du Cung người mạnh nhất, tới hơn cũng không quá liền thánh đế cấp nhị trọng thiên đình cấp thôi. Tích trữ đời lịch sử cũng không đạt tới triệu năm, mà là chỉ có mấy trăm ngàn năm. Nói cách khác, vô luận là thực lực địa vị, vẫn là nội tình lịch sử, Trảm Dạ thần giáo cường hãn, cũng dâm ở bọn họ Vân Du cung trên đỉnh đầu. Quan sát bọn họ, mà Yến Đế Tinh, thì chính là Trảm Dạ thần giáo đương thời trẻ tuổi đồng lứa chính giữa, cơ hồ là có thể nói kiệt xuất nhất người thiên chi kiêu tử một trong. Hắn sư từ Trảm Dạ thần giáo một vị hoạt hóa thạch cấp bậc lão gia, mà đây vị lão gia, nghe nói thậm chí từng là Xuân Thu Thánh Viện ngoại môn trưởng lão. Lấy được qua huy hoàng như vậy thành tích, địa vị. Nhưng sau đó bởi vì năm tháng chết, hắn tiềm lực hao hết, cảnh giới tu vi dừng bước không tiến lên, thậm chí có tụt lùi dấu hiệu, liền tháo xuống ngoại môn trưởng lão chức vị, trở về Trảm Dạ thần giáo dưỡng lão. Có thể dù là như vậy, lão này lợi hại, lý lịch, mạng giao thiệp, ai dám khinh thường. Dẫu sao đây chính là Xuân Thu Thánh Viện đã từng là ngoại môn trưởng lão à? Ở mảnh thiên địa này, có vậy một cổ thế lực, dám cùng Xuân Thu Thánh Viện so sánh. Xuân Thu Thánh Viện, đó là chân chánh bá chủ, truyền thuyết, có thánh đế vương cấp cường giả tồn tại. Cho nên sư tử dù là già rồi, vậy vẫn là sư tử. Móng nhọn, răng nanh do ở, vậy vì vậy, có thể tưởng tượng được Yến Đế Tinh thân phận của người này có hơn tôn quý, có năng lượng, lại có kinh người dương nào. Liên quan Yến Hàn cái này cái gọi là Yến Đế Tinh đệ đệ, cũng là cùng chung đi theo một người đắc đạo gà chó thăng thiên. Không ai dám khinh thị hắn, dù là thật ra thì Tần Đông Thánh đối với Yến Hàn đã sớm khá có nghe đồn, biết đây chính là cái phế vật. Am hiểu nhất làm sự việc chính là cáo mượn oai hùng, đối với lần này có nhiều khinh thường, nhưng là, nhấp vu Yến Đế Tinh cái tên này uy hiếp, hắn vậy vẫn là chỉ có thể cho mấy phần mặt mũi. Nguyên lai là Trảm Dạ thần giáo Yến Huynh, khá có nghe đồn, không biết có chuyện gì. Tần Đông Thánh trên mặt gạt bỏ một nụ cười, nhẹ giọng nói. Nơi nào, Yến Hàn trên mặt chảy xuôi kiêu căng vẻ, chợt trong mắt lướt qua một tia lửa giận, tham lam, thấp giọng nói, thật ra thì cũng không phải đại sự gì, đối với Tần Huynh mà nói, càng chỉ là một cái nhấc tay thôi. Không biết Tần Huynh nguyện ý giúp ta một tay sao? Hỗ trợ, Tần Đông Thánh híp đôi mắt một cái, nhàn nhạt nói, cứ nói đừng ngại. Tốt lắm, nếu Tần Huynh sảng khoái như vậy, ta Yến Hàn vậy liền nói thẳng. Soạt một tiếng. Yến Hàn vậy đôi nhìn ngẫm, lạnh lẽo, lại tràn đầy nồng nặc vẻ tham lam con ngươi, chính là hướng xa xa nhà hàng chóp đỉnh Lâm Miên Miên, Khuynh Lam hai nữ nhìn, hung tợn nói. Vậy hai người phụ nữ ta Yến Hàn muốn, nếu như Tần Huynh ngươi có thể thay ta chộp tới, ta thay ta cả Yến Đế Tinh cam kết, thiếu một mình ngươi tiểu nhân tình, như thế nào? Lời vừa nói ra, Tần Đông Thánh nhất thời cặp mắt hơi híp nói. Thật không, giọng chính giữa. Bao hàm chút kích động, phế vật Yến Hàn ân huệ, tự nhiên không đáng giá một xu. Nhưng nếu là thiên chi kiêu tử Yến Đế Tinh mà nói, vậy coi như giá trị liên thành. Hơn nữa, chính là hai cái thôn quê, nhỏ yếu đất người phụ nữ thổ dân thôi. Nếu là có thể dùng để đổi được Yến Đế Tinh ân huệ, cho dù là nhỏ ân huệ, vậy tuyệt đối là tương đương tính toán chuyện. Hiển nhiên, đối với thiên hoang 360 châu bất kỳ hết thảy, Tần Đông Thánh đều là ôm một loại nhìn xuống, khinh thường, khinh miệt tâm tính để đối đãi. Dẫu sao thật nếu nói, bọn họ ở vạn quốc vạn đảo vực chỉ là rất hèn mọn tồn tại, liền còn sống cũng phải cẩn thận, người nào cũng không dám đắc tội. Nhưng ở cái này thôn quê, nhỏ yếu đất thổ dân thế giới, hết thảy nhưng hoàn toàn bất đồng. Ở chỗ này, bọn họ có loại siêu nhiên cảm giác, phảng phất là thiên hoang 360 châu các nơi địa phương tu sĩ. Đều là con kiến hôi vậy, bọn họ có thể tùy ý nắm trong tay hắn vận mệnh. Mà những con kiến hôi này vậy thổ dân, thậm chí cũng không dám phản kháng. Nếu như đem loại tâm thái này quy về ngôn ngữ mà hình dung được mà nói, chính là ba chữ. Cảm giác ưu việt, tuyệt đại đa số vạn quốc biên giới tu sĩ đối đãi vạn quốc bên ngoài biên giới lúc, đều mang một loại cao nhân nhất đẳng cảm giác ưu việt. Dù là thật ra thì bọn họ cũng chỉ là vạn quốc trong biên giới tầng dưới chót nhất. Cuộc sống ở vạn quốc trong biên giới, xó xỉnh chi địa, cũng không ảnh hưởng bọn họ trong lòng cái này nồng nặc cảm giác ưu việt. Nhất là tầng dưới chót nhất người, loại này cảm giác ưu việt tựa hồ lại càng thịnh. Cho nên ở hắn Tần Đông Thánh trong lòng, là thật căn bản không cầm thiên hoang 360 châu người tu sĩ địa phương coi vào đâu. càng không cầm bọn họ làm người xem. Dĩ nhiên, nhận ra được Tần Đông Thánh giọng, Yến Hàn cười lạnh một tiếng, nói, Tần huynh, ta Yến Hàn mặc dù cậu ấm, nhưng dầu gì cũng là Yến Đế Tinh đồng bào đệ đệ. Có đôi lời gọi là máu nồng tại nước, chính là một cái ân huệ thôi, ta vẫn là có mấy phần mặt mỏng. Nghe nói như vậy Tần Đông Thánh trực tiếp là cười, đã như vậy, đi thôi, tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp hướng Lâm Miên Miên, Khuynh Lam hai người chỗ ở nhà hàng đi. Thấy tình cảnh này, Yến Hàn trên mặt lướt qua một tia thâm độc nụ cười, xa xa ngưng mắt nhìn Lâm Miên Miên, Khuynh Lam hai người lẩm bẩm nói, Tần Đông Thánh chính là Vân Du cung người tài, cả người sức chiến đấu cho dù là không bằng Ngụy Thánh Đế, vậy chênh lệch không hề nhiều. Lần này ta đây muốn xem, hai người cái con đê tiện phải như thế nào và ta Yến Hàn đấu. Hừ lạnh một tiếng, Yến Hàn chân đạp thẳng tới mây xanh, cũng là nhanh chóng đuổi theo. Thấy tình cảnh này, Vân Du cung Ngụy Thánh Đế cường giả các người nhìn nhau một cái, không biết làm sao cười một tiếng, sau đó vậy vẫn lắc đầu đi theo lên. Tuy nói thật ra thì trong lòng bọn họ không hề muốn ở nơi này thiên hoang 360 châu qua loa gây chuyện, tới một cái lấn áp chính là thôn quê, nhỏ yếu đất người tu sĩ địa phương, đây đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Truyền đi, mọi người cũng chỉ sẽ cười nhạo bọn họ Vân Du cung. Thứ hai, dẫu sao cái này nơi đây không quen, Cường Long cũng không đẻ địa đầu xa. Thiên hoang 360 châu tuy nhỏ yếu, có thể chính giữa có mấy nhà thế lực nghe nói vậy vẫn là cùng vạn đảo vực một ít thế lực có liên lạc. Nếu như chọc tới bọn họ, vậy vẫn sẽ có chút phiền toái nhỏ. Nhưng bây giờ nếu Tần Đông Thánh đã làm ra quyết định, bọn họ cũng không tốt nói thêm cái gì. Dẫu sao Tần Đông Thánh mặt mũi, bọn họ vẫn là cho. Ông, cùng lúc đó, tiếng gió gào thét, bọn họ đoàn người thoáng qua gian liền đi tới rượu kia lầu chót bưng, ùng một tiếng vang thật lớn, từng cổ một khí tức mạnh mẽ cuồn cuộn tràn ngập ra, phong tỏa như muốn lam, Lâm Miên Miên trên người hai người. Chúng ta lại gặp mặt, Yến Hàn lạnh như băng nhìn Lâm Miên Miên, Khuynh Lam hai người, trong mắt lướt qua một tia nghiền ngẫm vẻ, trong miệng lại ói nữa ra mấy chữ. Hai cái không biết phải trái con đê tiện, ngươi. Lâm Miên Miên mắt đẹp dựng đứng, tức giận bộc phát, lại bị Khuynh Lam ngăn lại. Khuynh Lam ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua Yến Hàn, Tần Đông Thánh các người, nhàn nhạt nói, chư vị lớn như vậy chiến trận, có gì sao? Nghe vậy thấy vậy, Tần Đông Thánh khá là kinh ngạc. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, đối mặt bọn họ cái này cùng thân phận tôn quý vực ngoại khách tới lúc, Khuynh Lam lại còn có thể làm được như vậy chấn định. Này cùng tâm tính, ngược lại có chút làm ý hắn bên ngoài. Nhưng là, cũng chỉ như vậy mà thôi. Tần Đông Thánh sắc mặt bình tĩnh lại, nhàn nhạt nói, ta tên Tần Đông Thánh, đến từ vạn đảo vực Tẫn Mộc Thần vực Vân Du Cung, mà ta bên người vị này Yến Hàn Yến Huynh, thì là tới từ ta Tẫn Mộc Thần vực Đại Giáo Phái, Trảm Dạ Thần Giáo. À, sau đó thì sao? Khuynh Lam thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt nói, Tần Đông Thánh chân mày nhíu một cái. Sắc mặt khá lạnh nói, bây giờ có cái một bước lên trời cơ hội đặt ở các ngươi trước mắt, có thể thật tốt quý trọng. Yến Huynh xuất thân từ Trảm Dạ Thần Giáo, có thể vừa ý các ngươi, là hai ngươi phúc phận, đừng rượu mời không uống. Lời vừa nói ra, bất kể là Khuynh Lam, vẫn là Lâm Miên Miên sắc mặt đều là trầm xuống, mặt đầy lạnh như băng. Còn bên cạnh bên trong tửu lâu những thứ khác khách nhân ở nghe gặp Tần Đông Thánh lời nói này sau đó. Đều là sắc mặt không khỏi lộ ra lau một cái kỳ quái vẻ, đồng thời trong lòng cảm khái, không hổ là vực ngoại người, lá gan chính là lớn. Sức chính là đủ, liền từ Nguyệt Tiên Nữ Lâm Miên Miên, Trần Hư Không Tỷ Nữ Khuynh Lam, cũng dám chủ ý. Chỉ là không biết, bọn họ trong tay nắm thực lực, thật đủ sao? Tần Huynh, cùng hai nàng nói nhảm như thế nhiều làm gì? Trực tiếp bắt đi là được, ngược lại là Yến Hàn lúc này không quá chịu đựng phiền. Mở miệng nói, một đôi tham lam, sâu si nóng như lửa ánh mắt không ngừng rơi vào Lâm Miên Miên, Khuynh Lam lung linh thích thú đẹp trên thân thể dòm ngó. Lạnh giọng nói, hừ, không tán thưởng hai cái con đê tiện, ta Yến Hàn có thể vừa ý các ngươi, là ngươi chờ phúc phận. Bất quá nếu các ngươi bây giờ muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì nói nhiều vô ích. Không trách ta Yến Hàn không tiếc mỹ nhân, đợi Tần Huynh thay ta bắt giữ các ngươi yên tâm. Chúng ta thật tốt hưởng dụng các ngươi một đoạn thời gian, xuống lần nữa thủ lệnh các ngươi trở thành ta Yến Hàn Lò, giúp ta tu vi tiến hơn một bước, ha ha, ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, hắn trực tiếp là càn rỡ cười lớn. Ở trên tay hắn vừa vặn có một môn mạnh mẽ tà công, là ca ca hắn Yến Đế Tinh đưa cho hắn, chỉ cần không ngừng hưởng dụng tu vi cao cường nữ tu làm lò, là có thể tu vi bảo đảm. Tiến bộ thật nhanh, hắn mặc dù không biết Lâm Miên Miên, Khuynh Lam hai người cảnh giới tu vi rốt cuộc mạnh bao nhiêu, nhưng hắn Yến Hàn đường đường thiên đế cấp, tứ trọng thiên thực lực, nhưng cũng không phải là Lâm Miên Miên đối thủ, có thể tưởng tượng được, nàng hai người thực lực tất nhiên vượt qua tại hắn Yến Hàn. Mà đây, tự nhiên rất là phù hợp trong tay hắn vậy tà công lò tiêu chuẩn. Trên thực tế, cái này tà công hắn nơi nơi tẫn mộc thần vực lúc, đều là giấu được nghiêm nghiêm thật thật, không dám để cho người phát hiện. Nhưng ở cái này vạn quốc cảnh ngoại thôn quê, nhỏ yếu chi địa, hắn nhường ít đi rất nhiều chiếu cố đến. Có ca ca hắn Yến Đế Tinh ở sau lưng làm chỗ dựa vững chắc, dù là bị người phát hiện tà công sự việc, thì như thế nào? Ai dám động hắn Yến Hàn phân nửa, chấm than, dẫu sao chính là thiên hoang 360 châu, vẫn là cùng bọn họ vạn đảo vực có rất lớn bất đồng. Vạn đảo vực là thật đang trên ý nghĩa vạn quốc biên giới khu vực. Lãnh địa mênh mông, cường giả như mây, vì vậy cho dù là ca ca hắn Yến Đế Tinh như vậy tuyệt đại thiên kiêu, thật ra thì cũng chỉ là một đầu lớn một chút con kiến. Bất kỳ không chân chính lớn lên thiên kiêu, thật ra thì cũng không có chút ý nghĩa nào, mà thiên hoang 360 châu lại bất đồng. Dù là ca ca hắn Yến Đế Tinh bây giờ còn cũng không chân chính lớn lên, nhưng mà, chỉ cần hắn nguyện ý. Một tay tiêu diệt thiên hoang 360 châu hôm nay cái này 80% trở lên thế lực, cũng tuyệt không phải việc khó. Cho nên hắn Yến Hàn bây giờ là thật không cố kỵ chút nào. Có thể hắn lời còn chưa dứt, Lâm Miên Miên trong mắt Hàn mang chớp mắt, nhưng trực tiếp là ra tay. Cuồng bạo được do như phong bạo vậy khủng bố linh khí tàn phá mở, không gian chấn động, lúc này mọi người trong mắt là tựa như xuất hiện một vòng biến dạng trời sóng trùng kích vết nứt. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều không có thể phản ứng lại nhanh như chớp không kịp bịt tai đang lúc, Lâm Miên Miên ngón tay phòng rộng rãi hướng về phía Yến Hàn chỉ một cái, nhất thời Yến Hàn chỉ cảm thấy một cổ đáng sợ nguy cơ hạ xuống. Hắn thân thể nhất thời cứng còng đứng lên, con ngươi co rúm một cái, muốn làm ra phản ứng, cũng đã muộn. Vèo một tiếng, trong hư không một đạo khủng bố màu tím thần mang nổ bắn ra tới, lăng không chém xuống, à. Một tiếng hét thảm. Từ vậy Yến Hàn trong miệng phát ra, cùng lúc đó, khủng bố thần mang lại đem vậy Yến Hàn miệng cắt rời, miệng cưỡng chặt đứt ra một cái miệng móng. Do bên phải mép kéo dài tới lỗ tai hạ, đầu cũng thiếu chút nữa chia làm hai, máu tươi cuồn cuộn chảy ra, vô cùng thê thảm. Này cùng cảnh tượng vừa ra, mọi người con ngươi co rúm một cái, nhất thời nhanh chóng đứng dậy, thân hình lóe lên, rời đi nhà hàng, tẩu vi thượng sách. Ngươi, chờ chốc lát. Tần Đông Thánh con ngươi bạo xúc, sắc mặt vô cùng làm khó xem nhìn chằm chằm Lâm Miên Miên, không nghĩ tới cái này người tu sĩ địa phương lại như này vô cùng gan dạ, dám ở trước mặt hắn hướng Yến Hàn hạ như vậy ngoan thủ. Chấm chấm, hơn nữa, Lâm Miên Miên chi thực lực còn ngoài dự liệu của hắn mạnh mẽ, không chỉ là ra tay mau kinh người, còn vô cùng là tàn nhẫn, một chiêu thiếu chút nữa cắt đứt Yến Hàn đầu lâu. Nhưng dù vậy, Tần Đông Thánh lúc này vậy hay là thật nổi giận. Oanh, khí thế kinh khủng từ trong cơ thể hắn phun trào ra, phong tỏa ở Lâm muội muội trên mình. Tần Đông Thánh lạnh như băng nói, người lá gan, thật không nhỏ. Hắn tiếng nói rơi xuống. Vậy Vân Du cung mấy người cũng là lập tức trên mình toát ra hung mãnh vô cùng khí thế, cuộn sạch thương khung. Làm người ta nghẹt thở, những người này mang trên mặt sát khí, lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Miên Miên. Lạnh như băng khí thế cuộn sạch cả tòa nhà hàng, làm hắn hỗn loạn, để cho không gian đổi được kiềm chế vô cùng. Cùng lúc đó, vậy Yến Hàn trong miệng cũng là không ngừng phát ra kêu thảm thiết, ác độc giận dữ hết, Tần huynh bắt hắn lại cho ta cửa. Hai cái con đê tiện, ta Yến Hàn thề, không đem các ngươi hành hạ chết, chịu hết vạn người cưỡi, tuyệt không từ bỏ ý đồ. Lời vừa nói ra, Khuynh Lam thần sắc lại là lạnh mấy phần. Lâm Miên Miên trong mắt sát niệm càng tăng lên, mà vậy Tần Đông Thánh chính là sắc mặt không thay đổi, lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Miên Miên hai người hướng Yến Hàn nói, Yến huynh yên tâm, lúc này ta sẽ xử lý thỏa đáng. Chính là hai cái thổ dân tiện nữ thôi, sắp chết vùng vẫy mà thôi. Chính là vậy, Vân Du Công Ngụy Thánh Đế cường giả lúc này lại chân mày nhíu chặt, nhìn về phía Lâm Miên Miên ánh mắt có chút chần chờ. Không biết đúng hay không là cảm giác, lúc trước Lâm Miên Miên trong lúc động thủ, liền hắn đều ở đây nháy mắt, tức thì cảm nhận được một cổ sợ hết hồn hết vía. Nhưng loại cảm giác này tới cũng mau nhưng cũng mau, giống như là ảo giác, làm được hắn cũng không biết là hay không là cảm giác sai lầm. Hẳn là suy nghĩ nhiều, chính là tổ dân đất tu sĩ thôi, lợi hại hơn nữa vừa có thể lợi hại đi nơi nào. Chợt Ngụy Thánh Đế cường giả khẽ lắc đầu, đem cái này ảo giác quên đi. Oanh, cùng lúc đó, Tần Đông Thánh trong cơ thể kích động ra khí thế kinh khủng, phong tỏa ở Lâm Miên Miên trên mình, lạnh như băng thất thanh. Ngươi có biết, ngươi trước kia hành vi, là tội chết. Ngươi nói nhảm thật hơn, Lâm Miên Miên sắc mặt lạnh như băng, mở miệng nói, muốn đánh thì đánh. Tần Đông Thánh nhất thời con ngươi đông lại một cái, rồi sau đó trên mặt tung lên một vẻ dữ tợn vẻ. Rất tốt, nếu ngươi không muốn như vậy tự tìm cái chết, vậy ta Tần Đông Thánh là được toàn ngươi. Chính là tổ dân tiện nữ vậy dám như vậy cuồng ngông, làm thật đáng chết. Tần Đông Thánh tiếng nói rơi xuống, trên mình lực lượng cuộn sạch hư không, hai con ngươi kim mang nổ bắn ra, tạo thành một vòng đáng sợ kim thắng, trôi trên mặt nước ra, sát niệm cuốn sạch thiên địa. T, cảm nhận được cổ lực lượng này khủng bố, xa xa mọi người đều là hơi ngược lại hết một hơi khí lạnh, hoảng sợ nhìn chằm chằm Tần Đông Thánh. Cái này cùng lực lượng dù là không bằng Ngụy Thánh Đế cường giả, cũng hẳn kém không nhiều, ít nhất có thể so với thiên đế cấp tứ trọng thiên thứ năm, thứ sáu nấc thang. Vực ngoại người thiên kiêu thực lực, đều như vậy đáng sợ sao? Có thể dù là như vậy, đang cảm thụ đến Tần Đông Thánh thực lực cường đại, Lâm Miên Miên sắc mặt cũng không thay đổi chút nào, mà là thấp giọng hướng Khuynh Lam nói. Khuynh Lam tỷ tỷ, ta không nhịn được, bọn họ miệng của những người này qua túi, ta sẽ để cho bọn họ trả giá thật lớn. Ừ, không cần cố kỵ, động thủ đi, tin tưởng coi như là chủ nhân biết liền chuyện này, cũng giống vậy sẽ cùng ngươi làm ra lựa chọn giống vậy. Ta Minh Thần phủ người, cũng không tốt như vậy khi dễ. Khuynh Lam lạnh giọng nói. Bọn họ Minh Thần phủ từ trước đến giờ không gây chuyện, không sợ chuyện. Nếu không phải là chiêu chọc bọn hắn, chẳng qua cũng chính là đánh một trận thôi. Không có gì hay cố kỵ. Hưu, ngay tại Khuynh Lam tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Lâm Miên Miên cũng là trực tiếp ra tay. Nàng trong cơ thể từ đô tiên thiên thần lực điên cuồng chuyển động, hội tụ ở mềm chỉ trên, nhất thời kinh khủng hoa quang bạo bắn ra. Ánh chiếu đang phiến thiên địa đều là mây tím một phiến. Đông, cùng lúc đó, một tôn mênh mông tím tháng xuất hiện, hiện lên tại sau lưng nàng, một cổ tuyệt mạnh uy áp thông thiên phệ vậy bộc phát ra, nhất thời không gian đều tựa như là dạo rực nổi lên mắt thường có thể thấy được rung động, áp chế đi ra ngoài. Mà vậy cùng uy áp, lại là dễ dàng đem vậy Tần Đông Thánh Kim Đồng Hạo Nguyệt áp chế. Cái gì, Vân Du Công người lúc này cả người run lên, sắc mặt cuồng biến, khó tin nhìn chằm chằm Lâm Miên Miên. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới Lâm Miên Miên thực lực lại có thể như vậy khủng bố, liền Tần Đông Thánh Sư Huynh cũng áp chế. Liền vậy Vân Du Công Ngụy Thánh Đế cường giả cũng là sắc mặt cuồng biến, như gặp quỷ mị. Đồng thời, trong lòng thấp giọng thầm nói một tiếng hư. Cái này bé gái thực lực lại là Ngụy Thánh Đế cấp, cũng có thể so với lão phu. Lần này phiền toái, bây giờ hắn tự nhiên biết, lúc trước Lâm Miên Miên lúc động thủ trong lòng của hắn đột nhiên xuất hiện. Lại biến mất thật nhanh sợ hết hồn hết vía cảm cũng không phải là ảo giác, mà là Lâm Miên Miên nhưng là có như vậy thực lực cường hãn à. Cái này tuổi quá trẻ bé gái em bé, lại là một Ngụy Thánh Đế cường giả. Điên rồi sao đây là, nhưng vào lúc này Lâm Miên Miên đã cùng Tần Đông Thánh giao thủ. Ung, tiếng nổ kinh khủng chấn động bầu trời, mênh mông tím thắng điên cuồng đụng vậy Kim Đồng Hạo Nguyệt, bức bách hắn lần lượt tháo chạy, lực lượng không ngừng thấm vào trong đó. Đầy trời mây tím hưng thịnh, kim mang vô cùng là ảm đạm, một màn này, vậy khiến cho được Tần Đông Thánh sắc mặt ngay tức thì là trắng bệch. Hắn lực lượng không chỉ là rơi vào hạ phong, hơn nữa, còn ở vào hoàn toàn hoàn cảnh xấu. Tần Sư Huynh, chúng ta tới giúp ngươi. Vân Du Công người thấy tình thế không đúng, dắt tay nhau tiến lên, vây công Lâm Miên Miên, lúc này mới trợ giúp Tần Đông Thánh tạm thời ổn định hoàn cảnh xấu. Nhưng dù vậy, áp lực của bọn họ vậy vẫn là cực kỳ to lớn. Giống như ở trước mặt bọn họ, cái này Lâm Miên Miên căn bản không phải cái gì hèn mọn, nhỏ yếu thổ dân nữ tu, mà là vạn đảo vực cao cao tại thượng thiên kiêu chi long. Vô địch tuyệt đại tiên nữ, phốc thử, chỉ chốc lát sau, một đạo máu tươi tách thả ra, Vân Du Cung một người trọng thương ở Lâm Miên Miên trong tay, một cánh tay trực tiếp chặt đứt, hoảng sợ lui về phía sau, thối lui ra vòng chiến. Ngươi dám, Tần Đông Thánh tức giận cả người phát run, mặt đầy dữ tợn, hoàn toàn không nghĩ tới nguyên cho là một cái chuyện nhỏ tính toán giao dịch, lại sẽ diễn biến đến dưới mắt cái này cùng cục diện. Chính là thổ dân đất tiện nữ tu, lại đem bọn họ cao cao tại Thượng Vân Du Cung đệ tử nghiền ép. Đáng sợ hơn là, Lâm Miên Miên thực lực quá kinh khủng. Cho dù là vây công, chiến đấu bùng nổ sau đó, nàng hoàn toàn là ở vào vô địch tư thái. Không người có thể thi hắn chùm tua phong, liền liền Tần Đông Thánh dẫn lấy là ỷ vào một đôi kim đồng thần lực. Hôm nay vậy gặp phải toàn diện áp chế, bị tím nguyệt thần lực ăn mòn, cổ xưa tím tháng cao treo 9 tầng trời. Hắn kim đồng thần lực diễn hóa hạo nguyệt liền bay cũng không bay nổi, bị áp chế ở trên vùng đất, tràn đầy vết nứt, gần như mau muốn sụp đổ. Lúc này Tần Đông Thánh sắc mặt có thể nói là dùng thảm trắng để hình dung. Thân là Vân Du Cung thiên kiêu hắn, chưa từng cảm thụ qua như vậy đánh bại. Nếu là ở Tẫn Mộc Thần Vực thậm chí là Vạn Đảo Vực thì thôi, có thể cái này là thiên hoang 360 châu à. Chính là thôn quê, nhỏ yếu chi đất mà thôi, hắn lại hoàn toàn không phải là đối thủ, hắn thực lực, ở trước mắt cái này trước mặt phụ nữ căn bản không đủ xem. Đây là bực nào sỉ nhục, oanh, nhưng ở nơi này chờ chốc lát. Tần Đông Thánh thân thể bị lực lượng kinh khủng đánh trúng, hoành bay ra ngoài, phun ra mấy ngụm máu tươi. Dám đang chiến đấu chính giữa thất thần, Lâm Miên Miên dĩ nhiên sẽ không bỏ qua như vậy tốt cơ hội. Tần sư huynh, Vân Du Cung người lúc này cũng đều không cười được, vậy chấn định không nổi nữa. Yến Hàn lúc này lại là cả người run rẩy, mặt không chút máu, trong lòng tràn đầy to lớn sợ hãi. Tần Đông Thánh dầu gì cũng là Tẫn Mộc Thần Vực nhị lưu thế lực Vân Du Cung trẻ tuổi đồng lứa chí tôn, cũng là trước mắt Vân Du Cung người chính giữa nhân vật trọng yếu, nhưng lại căn bản chống lại không được dưới mắt cái này Lâm Miên Miên. Cái này đủ để có thể gặp, Lâm Miên Miên thực lực có bao nhiêu cường hãn. Hắn lần này, tựa hồ thật sự là đá tấm sắt. Ngụy Thánh Đế cường giả dẫu sao là Ngụy Thánh Đế cường giả, ra tay một cái cho dù là Lâm Miên Miên cũng đều bị kẹt ở. Trói buộc tại đại trận dưới, trong thời gian ngắn khó mà xông phá đi ra ngoài, mà ở thấy một màn này, Tần Đông Thánh cùng Vân Du Cung chi sắc mặt người lúc này mới đẹp mắt một ít. Nếu như bọn họ sư thúc lại không động thủ, bọn họ nhiều người như vậy đều bị phải bị Lâm Miên Miên một người một ngựa một người chọn mặc. Đây nếu là truyền ra ngoài, đơn giản là kỳ thiên đại hổ thẹn, không người có thể nuốt xuống khẩu khí này. Vèo, một khắc sau thời gian, Tần Đông Thánh thân hình lóe lên. Xuất hiện ở Vân Du Cung Ngụy Thánh Đế cường giả trước mặt, sắc mặt khó coi thấp giọng nói cho cùng. Sư thúc, bây giờ như thế nào cho phải? Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngụy Thánh Đế cường giả trừng mắt một cái Tần Đông Thánh, sắc mặt âm trầm nói. Cái này bé gái tuổi còn trẻ liền thực lực siêu quần, rất có thể lai lịch không nhỏ. Lời vừa nói ra, Tần Đông Thánh sắc mặt lại là thay đổi. Sư thúc, ý ngươi là Yến Đế tình đệ đệ hung hăng bẫy chúng ta một cái. Ngụy Thánh Đế cường giả thần sắc bất thiện nhìn lướt qua chỗ xa kia đã sớm kinh hãi kinh hồn táng đồng Yến Hàn, trong lòng phun ra một câu phế vật, lúc này mới quay đầu đi chỗ khác, sắc mặt ngưng trọng đưa mắt nhìn trong đại trận Lâm Miên Miên. Bé gái, chuyện hôm nay hiểu lầm thành phần chiếm đa số. Ta biết ngươi lai lịch không nhỏ, nhưng là, ta Vân Du Cung tác dụng hơn 10 vị Thánh Đế cấp tồn tại, cũng không phải ăn chay, như vậy đi. Mọi người đều thối lui một bước, tha cho người được nên tha, liền làm chuyện hôm nay không phát sinh. Tê, lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, tất cả mọi người ngược lại hút khí lạnh, mặt đầy hoảng sợ. Hơn 10 vị Thánh Đế cấp tồn tại, cái này cái gì khái niệm à? Vậy Lâm Miên Miên nghe vậy cũng là ngẩn người, rồi sau đó trong lòng có chút do dự. Nếu như hơn 10 vị Ngụy Thánh Đế cường giả, lấy nàng đối với sư tôn Trần Phi, cùng với Minh Thần Phủ nội tình thực lực biết rõ, đều có thể cho đủ nàng sức, không đem coi ra gì. Có thể cái này hơn 10 vị Thánh Đế cấp tồn tại, vậy liền hoàn toàn khác nhau à? Ở bọn họ thiên hoang 360 châu, một vị Thánh Đế cấp tồn tại giống như là một tôn tiên tông cấp thế lực, mà hơn 10 vị thánh đế cấp tồn tại, đây chẳng phải là hơn 10 vị tiên tông cấp thế lực. Ai đây người có thể địch, mà ở nhận ra được Lâm Miên Miên trên mặt trần trờ, Vân Du công ngụy thánh đế cường giả trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời, hắn trong mắt vậy còn lướt qua một tơ vẻ khinh miệt. Lấy hắn lòng dạ, tự nhiên rõ ràng, lúc này Lâm Miên Miên loại này biểu hiện chỉ có thể chứng minh một chút, đó chính là trước mắt cái này bé gái sau lưng chỗ dựa vững chắc lực lượng, cũng không phải là như nàng trước đoán như vậy khủng bố. Thậm chí, rất có thể liền bọn họ Vân Du Cung cũng không bằng. Tuy nói hắn trước kia lời nói có nhiều khoa trương thành phần, nhưng bọn họ Vân Du Cung có thanh đế cấp tồn tại, vậy đúng là miễn cưỡng có thể đạt tới 10 vị. Mà đây, tựa hồ đã đủ để chấn nhiếp dưới mắt cái này bé gái em bé. Nghĩ đến đây, Vân Du Cung ngụy thánh đế cường giả khinh miệt cười một tiếng, lãnh đạm nói, không chỉ có như vậy, ngươi có thể biết bị ngươi trọng thương vị này Yến Hàn Yến công tử, bối cảnh chỗ dựa vững chắc có bao kinh khủng. Mặc dù có chút tự mình chê bai, nhưng là cái này cũng là sự thật, Trảm Dạ thần giáo thực lực, có thể so với chúng ta Vân Du Cung lợi hại hơn. Lời vừa nói ra, Lâm Miên Miên sắc mặt lại là do dự mấy phần, có chút không biết làm sao lợi hại hơn rốt cuộc là có hơn hơn. 20 vị thánh đế cấp tồn tại, hay hoặc là 30 vị. Nghĩ đến đây, cho dù là Lâm Miên Miên vậy sắc mặt không khỏi một trắng, trong lòng hoảng loạn lên. Nàng hiện nay mặc dù thực lực cường đại, nhưng dẫu sao lấy được lực lượng thời gian quá ngắn, trải qua quá ít, hoàn toàn không giống cường giả chân chính như vậy, có một viên không sợ hãi, bình tĩnh bản tâm. Nhất là nàng rất rõ ràng, bây giờ Minh Thần Phủ mặc dù nhìn như hưng thịnh, mạnh mẽ, nhưng thực thì ở vào cực lớn nguy hiểm, đạt tới áp lực chính giữa. Từ Kim Long Tộc, Lăng Tiêu Kiếm Tông, Ma Vực Bốn Đại Ma Tôn Nam Yêu Vương Nhất Mạch, đây đều là thiên hoang 360 châu vang đương đương cự đầu thế lực. Cao nhất bá chủ, mà bọn họ Minh Thần Phủ sớm đã là vào cái này ba thế lực lớn thế như nước với lửa, nhất định phải phân ra cái chết sống. Dưới tình huống này, nếu là ở trêu chọc tới vạn quốc trong biên giới khủng bố tồn tại, không thể nghi ngờ là vô cùng là chuyện ngu xuẩn tình. Nhất định chính là tự đào mộ, mà ở nghĩ tới đây một chút, cho dù là lúc này Lâm Miên Miên trong lòng lại hơn lửa giận, hận giết không được Chi Tần Đông Thánh, Yến Hàn cái này hai cái mặt dày người vô sỉ rồi sau đó mau, cũng chỉ có thể không thể làm gì đem đè xuống. Lưu tích chữ một phần lý trí, thật ra thì nếu như lúc này không liên quan người khác, cho dù là kẻ địch lực lượng thông thiên, nàng vậy nguyện ý đánh một trận thiên hạ, đem giết chết, đạt được một cái ý niệm hiểu rõ. Có thể hết lần này tới lần khác hiện nay kẻ địch bó tay nàng Lâm Miên Miên lớn nhất xương sườn mềm. Đó chính là Minh Thần Phủ. Minh Thần Phủ chính là nàng Lâm Miên Miên tôn kính nhất sư tôn một tay sáng chế. Nếu như bởi vì nàng Lâm Miên Miên mà rơi vào hạo kiếp, nàng không cách nào tiếp nhận như vậy sự việc phát sinh. Nghĩ đến đây, Lâm Miên Miên thở một hơi thật dài, mặt đầy âm trầm chậm rãi nói. Chuyện hôm nay, đến chỗ này chấm dứt ở đây. Lời vừa nói ra, ngụy thánh đế cường giả nhất thời là thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thì đừng xem hắn lúc trước biểu hiện trầm ổn, chấn định, không sợ hết thảy. Nhưng trên thực tế, hết thảy các thứ này ít nhất có 7-8 thành đô là giả vờ. Thực vậy, bọn họ Vân Du Cung là có gần 10 vị thánh đế cấp tồn tại. Thực vậy, Tần Đông Thánh vậy đúng là bọn họ Vân Du Cung trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu. Nhưng vấn đề là coi như vậy, dù là Lâm Miên Miên sau lưng chỉ có một, hai vị thánh đế cấp tích chữ đang che chở nàng, nhưng chỉ cần Tần Đông Thánh vừa chết, bọn họ Vân Du Cung cao cấp cường giả rất có thể sẽ chọn nuốt xuống khẩu khí này, mà chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không. Tới một cái, còn sống Tần Đông Thánh có lẽ coi như có chút giá trị, nhưng một khi chết, người chết mà thôi, cũng không phải là cường giả thi thể, tại sao giá trị có thể nói. Hai người, sở dĩ thánh đế cấp cường giả là uy hiếp tính lực lượng, liền thật giống như định hải thần châm vây. Đó là bởi vì thánh đế cấp cường giả mạnh mẽ, đã là hoàn toàn vượt qua thiên đế cảnh giới. Bất kỳ một vị thánh đế cấp tồn tại, cũng có thể ở trên trời đế trong cảnh giới mở ra tàn sát. Cái này cũng ý nghĩa không phải vạn bất đắc dĩ, không người sẽ chân chính ngu xuẩn đến đắc tội một vị thánh đế cấp tồn tại. Nếu không, quyết tâm sau thánh đế cấp tích chữ rồi trả thù, đó nhất định chính là tai nạn. Thứ ba, đây cũng là trọng yếu nhất một chút, đó chính là bọn họ Vân Du Cung nội bộ, cũng không phải là một khối thiết bản. Trên thực tế, bọn họ Vân Du Cung thành lập, cũng không phải là do cùng tông môn thế lực phát triển tới, mà là tương tự với một loại liên minh. Tẫn Mộc Thần Vực thống ngự dưới, tương tự với Thiên Hoang 360 châu, yêu giới bát hoang đất khu vực, ít nhất có hai vị đếm chi hơn. Mà ở những địa khu này chính giữa, cũng là giống như ngày này hoang 360 châu như nhau, có số lượng hoặc hơn hoặc thiếu có thánh đế cấp cường giả tiên tông cấp thế lực tồn tại. Những địa khu này thánh đế cấp cường giả khi đạt tới thánh đế cảnh giới sau đó, đã có thể nói là đi tới khu vực cuối. Tương tự với Thiên Hoang 360 châu đất tài nguyên, căn bản không đủ để bọn họ tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Vì vậy, bọn họ nơi đối mặt, cũng là duy nhất một lựa chọn. Đó chính là rời đi những thứ này yếu khu vực nhỏ, tiến vào vạn quốc biên giới. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có cơ hội lấy được càng cao cấp tài nguyên, từ đó càng cường đại hơn. Nhưng là, những thứ này thổ dân đất thánh đế cấp cường giả mặc dù đúng là thánh đế, nhưng đến vạn quốc biên giới, đến vạn đảo vực, đến Tẫn Mộc Thần Vực sau đó, căn cơ của bọn họ quá cạn. Ưu thế vậy mất không có ở đây, vạn quốc trong biên giới thổ dân cường giả, thế lực. Tỏa ổn lại là nồng nặc thiên địa linh khí, lại là cao đẳng hệ thống tu luyện, kinh nghiệm, cùng với lại là chân quý, số lượng phồn đa tài nguyên tu luyện. Có thể nói bọn họ tiên thiên ưu thế, vô cùng là khủng bố. Mà đây vậy tạo thành cho dù là thánh đế cấp tồn tại, khi tiến vào vạn quốc khu vực sau đó, vậy sẽ thành vô cùng là hoàn cảnh xấu. Chấm, vì thay đổi loại cục diện này, rất nhiều xuất thân thôn quê. Nhỏ yếu đất thổ dân thánh đế cường giả tự phát lựa chọn liên hiệp, lựa chọn kết minh. Mà đây, cũng chính là bọn họ Vân Du Cung từ đâu tới. Cùng lúc đó, thật ra thì vạn quốc biên giới rất nhiều thế lực, nhất là tuyến 2, 3 thế lực đều là và bọn họ Vân Du Cung như nhau. Có giống nhau lịch sử, cùng với tạo thành kết cấu. Vậy chính vì vậy, nội bộ cũng không phải là chân chính một khối thiết bản Vân Du Cung. Căn bản không có thể vì chính là một cái Tần Đông Thánh, đi đại động liền mâu chọc giận một vị thánh đế cấp tồn tại. Dẫu sao coi như không có Tần Đông Thánh, bọn họ Vân Du Cung vậy còn có Trương Đông Thánh, Lý Đông Thánh. Loại cấp bậc này thiên tài bọn họ Vân Du Cung mặc dù không nhiều, nhưng là, tóm lại vẫn là có mấy cái. Mà đây, vậy là đủ rồi. Cho nên, thật nếu là hôm nay Lâm Miên Miên đem Tần Đông Thánh chém chết nơi này. Hắn mặc dù là ngụy thánh đế cường giả, nhưng vậy tuyệt đối là không có biện pháp nào. Bất quá thật may, cái này bé gái vừa thấy chính là lần đầu rời nhà tranh, non không được, tùy tiện hù dọa một chút liền bị che lại. Nhưng ai biết trong lòng của hắn cũng còn chưa kịp cao hứng, một bên Tần Đông Thánh nghe vậy thấy vậy, nhưng chợt hung tợn nói. Chấm dứt ở đây, người tựa hồ có chút ngây thơ, lời vừa nói ra, Vân Du Cung ngụy thánh đế cường giả mặt liền biến sắc. Nhìn chằm chằm Tần Đông Thánh. Cùng lúc đó, Tần Đông Thánh mắt chứa oán độc nhìn chằm chằm trong đại trận Lâm Miên Miên, lạnh như băng nói, con đê tiện, hôm nay ngươi đã thương ta Tần Đông Thánh chuyện nhỏ, có thể ngươi hiểu biết chính xác đạo Yến Huynh là thân phận bực nào. Trảm giả thần giáo cho dù là ở chúng ta Tẫn Mộc Thần Vực vậy đương kim nhất lưu, mà Yến Huynh ca ca Yến Đế Tinh, đây chính là trảm giả thần giáo trẻ tuổi đồng lứa chí tôn vương giả. Hôm nay Yến Huynh trọng thương ở trong tay ngươi, ngươi lấy là, Yến Đế Tinh sẽ bỏ qua cho ngươi. Ha ha, nói đến đây, Tần Đông Thánh ha ha cười một tiếng, trong mắt lướt qua vẻ chế giễu và âm ngoan, còn không thấy một bên Vân Du Cung ngụy thánh đế cường giả khuyên can thần sắc, mặt đầy bạo ngược hướng Lâm Miên Miên lạnh giọng nói. Chuyện hôm nay ngươi như muốn lúc này thôi, có thể, nhưng ngươi phải bây giờ cho ta còn có Yến Huynh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Người nói đúng không, Yến Huynh, lúc này Yến Hàn cũng giống như là tình hồn qua kính mà tới, hắn vừa nghe Tần Đông Thánh mà nói, khó khăn có thể không đáp ứng. Liền vội vàng gật đầu, hung tợn chỉ Lâm Miên Miên nổi giận mắng. Không sai, người cái này hèn mọn đồ, lại dám tổn thương ta, chỉ là quỳ xuống cầu xin tha thứ cũng không được. Hôm nay ta Yến Hàn muốn không quá dễ hưởng dụng một phen người cái này đồ đê tiện, nan giải ta mối hận trong lòng. Ngươi như dám phản kháng, ta lập tức thông báo ca ca ta Yến Đế Tinh, để cho hắn đem ngày này hoang 360 châu san thành bình địa. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, rất nhiều người đều là sắc mặt kịch biến đứng lên, đem ngày này hoang 360 châu san thành bình địa. Nếu như những người khác dám miệng ra cái này cùng cuồng ngôn, bọn họ gặp quần khởi mà công, đem tan xương nát thịt, xé thành mảnh vỡ. Hoặc là hết sức ngôn ngữ làm nhục, căn bản không tin. Có thể lời này hiện vào lúc này nhưng từ Yến Hàn, Tần Đông Thánh cùng vực ngoại người trong miệng Khạc Gia, cái này cho bọn họ cực lớn áp lực. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, tuy nói bọn họ thiên hoang 360 châu ở quanh mình mấy khu vực lớn thế lớn, nhưng một khi là vạn quốc khu vực nhân vật lớn tự mình động thủ, vậy đúng là có thể đem bọn họ hết thảy tiêu diệt. Một niệm đến đây, bọn họ hướng tới Lâm Miên Miên ánh mắt rất có bất thiện. Cái này Minh Thần Phủ nhất mạch nhất định chính là gây họa tinh mà. Trần Hư không là như vậy, cái này Lâm Miên Miên cũng là như vậy, còn làm liên lụy chúng ta, thật là đáng chết. Đúng vậy, mình thực lực gì tầng thứ gì chẳng lẽ còn không biết sao? Lại dám trêu chọc vạn quốc mà đến nhân vật lớn, đơn giản là tự tìm đường chết. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, sự việc là các ngươi Lâm Miên Miên gây ra, nếu là không xử lý sạch sẽ, đừng trách chúng ta trở mặt không nhận người. Minh Thần Phủ cố nhiên mạnh mẽ, nhưng mà, gánh vác nổi nhiều người giận sao? Ta phải nói, cái này Minh Thần Phủ sớm nên không có, rõ ràng không có thực lực gì, nhưng phách lối cho tới bây giờ. Thật là buồn cười, Lâm Miên Miên ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Chủ động hiến thân đi, có thể được vạn quốc Yến công tử thân lãi, là vinh hạnh của ngươi, vì sao phản kháng? Vô số xấu xí, chanh chua lời nói xuất hiện ở giữa thiên địa, khiến cho được không ít người con ngươi đông lại một cái. Ánh mắt lóe lên, hiển nhiên, chỉ là Yến Hàn một câu nói lực uy hiếp, không thể nào một chút đưa tới phản ứng lớn như vậy. Nói cách khác, cái này chính giữa tất nhiên có người đang làm yêu làm loạn. Đó không phải là Lăng Tiêu Kiếm Tông người sao? Thì ra là như vậy, không tới chốc lát, có người phát hiện ở nơi này chính giữa làm yêu người thân phận chân thật. Nguyên lai là Lăng Tiêu Kiếm Tông người ở nơi này gây xích mích cách gian, quạt gió thổi lừa. Còn có Tử Kim Long tộc người cũng ở đây, xem ra bọn họ bây giờ là ước gì Minh Thần Phủ người lập tức chết. Bất kỳ cơ hội cũng không muốn thả qua, một vị khác cường giả thế hệ trước lắc đầu thở dài nói, Minh Thần Phủ và vậy Lăng Tiêu Kiếm Tông, Tử Kim Long tộc bây giờ hoàn toàn là thế như nước với lửa, xem ra không cần bao lâu. Ngay trong bọn họ tất nhiên sẽ có một chàng chân chính ngươi chết ta sống tỉ thí. Cùng đến lúc đó, cũng không biết ai mới là cười đến cuối cùng người đâu. Ngươi, Lâm Miên Miên sắc mặt vô cùng làm khó xem nhìn chằm chằm Yến Hàn, thấp giọng nói, ngươi chớ quá mức. Mà nàng càng như vậy lùi bước, liền càng kích phát Yến Hàn nội tâm chính giữa phách lối và tham lam. Cái gì gọi là quá đáng, nếu để cho ngươi bị ta thật tốt hưởng dụng cái 3 ngày 3 đêm, đến lúc đó. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới kêu chân chính quá đáng. Hà hà, bất quá ngươi cũng có thể yên tâm. Như vậy mỹ nhân, ta Yến Hàn từ làm sẽ thật tốt quý trọng. Yến Hàn trong miệng Khạc Gia chán ghét tiếng cười, thần thái, sắc mặt lại là sống sờ sờ giống như một chán ghét người cầm thú. Cùng lúc đó, vậy Tần Đông Thánh cũng là nanh cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lâm Miên Miên khinh miệt nói, còn đê tiện. Ta bây giờ cuối cùng cho 3 người tức làm ra lựa chọn thời gian, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, sau đó. Không cần suy xét, nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, một đạo lãnh đạm, thanh âm lạnh như băng từ phương xa truyền tới, lời này tiếng chính giữa, rõ ràng là không bao hàm cái gì tâm trạng, nhưng không giải thích được, chẳng biết tại sao làm được mọi người đều là trong lòng run lên, da đầu dựng đứng. Giữa trời đất nhiệt độ khoảnh khắc gian phảng phất như là rớt tới không điểm. Đông triệt lòng người. Ai, Tần Đông Thánh trở mặt tại chỗ, phẫn nộ quát, cút ra đây. Là ai, những người khác cũng là ngây ngẩn, xa xa hướng thanh âm truyền tới ngoài bầu trời phương hướng nhìn. Chỉ gặp nơi đó, hai đạo thân ảnh từ xa đến gần, chậm rãi đi tới. Mà khi bọn hắn thấy rõ ràng vậy mặt của hai người lỗ. Nhất là đi tuốt đàng trước phương, vậy nhìn như tuổi còn trẻ người dung mạo sau đó, tê. Từng trận ngược lại hút khí lạnh tiếng vang lên, vô số người biến sắc, hắn là, vô số người đều là thất thanh, con ngươi đọng lại. Bởi vì bọn họ tự nhiên đã là biết, lúc này ra sân tên này thân phận, và lai lịch, thật sự là đáng sợ cỡ nào, và rung động lòng người. Cùng lúc đó, Lâm Miên Miên, Khuynh Lam con cái nghe gặp vậy thanh âm quen thuộc sau đó, đều có chốc lát giữa hoảng hốt, rồi sau đó chợt thanh tỉnh tới, rồi sau đó. Các nàng đồng thời bỗng nhiên ngẩng đầu, hai đối với đẹp như lưu ly vậy con ngươi, lập tức bắt đầu một chút xíu tính lớn lên. Sư tôn, chủ nhân, cùng lúc đó, những người khác trong miệng cũng là thật khó, sợ hãi, rung động phun ra một cái tên. Trần Hư Không, Minh Thần Phủ đứng đầu, Trần Hư Không, hôm nay thiên hoang 360 châu, người nào không biết quân. Cho dù là Tử Kim Long tộc, Lăng Tiêu Kiếm Tông những cái kia lúc trước núp ở trong đám người gây xích mích cách gian người, lúc này cũng đều hoàn toàn tắt máy, tĩnh mịch, không nhận được lão tổ cấp tồn tại chỉ thị trước, cho dù là bọn họ, cũng không dám tùy tiện trêu chọc quái vật này, cái này người điên. Người thật là to gan, dám ở Tần Đông Thánh trước mặt làm càn như vậy, muốn chết sao? Lúc này, một đạo quát chói tai tiếng đánh vỡ cổ trai. Mọi người đều là ngẩn ra, rồi sau đó hướng Vân Du Cung người nhìn, phát hiện cái này vô cùng gan dạ dám can đảm tức giận Trần Hư Không người. Quả nhiên không phải bọn họ thiên hoang 360 châu người, mà là Vân Du Cung một cái thiên đế cấp tứ trọng thiên thứ tư, tầng thứ năm thang người. Hơn nữa lúc này hắn đang nhìn về Trần Phi ánh mắt, sắc mặt, vậy có nhiều khinh thường. Trần Hư Không, cái gì Trần Hư Không, căn bản là không có nghe qua. Xuất thân từ Tẫn Mộc Thần vực Vân Du Cung hắn, tự nhiên hoàn toàn không biết, vậy chưa bao giờ nghe Trần Phi lợi hại. Nhưng hắn coi như là biết, đỉnh hơn cũng chỉ kiêng kỵ ba phần, nhưng vậy vẫn là trong lòng nhìn hờ hững. Cái gì Minh Thần Phủ, Trần Hư Không, lợi hại hơn nữa vừa có thể mạnh hơn bọn họ Vân Du Cung sao? Điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi nghe được hắn mà nói, lãnh đạm quét hắn một mắt, chợt nhẹ giọng nói. Tề Man, không cần nói rõ, Tề Man cũng đã là biết Trần Phi ý nghĩa. Tề Man trong tay hư không bóng tối thần mang lóe lên, đi theo một cán đen tui yêu khí long mâu xuất hiện, bị hắn nắm trong tay. Hắn sải bước về phía trước, từng bước một đi về phía vậy miệng ra của Ngôn Vân Du Cung người. Người sau sắc mặt kịch biến, đầu tiên là ngẩng đầu lập tại chỗ, lấy là đối phương là đang hù dọa hắn. Có thể làm phía sau Tề Man thật sự là từng bước một hướng hắn đi tới. Trong mắt sát ý không có chút nào che giấu hiện ra sau đó, tên là sợ hãi hạt giống, cùng hắn trong lòng khoảnh khắc gian manh nha, bạo tăng. Ngươi đừng tới đây, trên mặt người kia hiện ra vẻ hoang mang, bắt đầu lui về phía sau, cả lâm nói. Vân Du Công Ngụy Thánh Đế cường giả mặt liền biến sắc, thân hình chớp mắt, ngăn trở ở Tề Man trước mặt, cau mày nói. Các hạ, lời còn chưa dứt, Tề Man nhìn bằng nửa con mắt quét hắn một mắt. Phun ra một chữ. Cút, tiếng nói rơi xuống, Tề Man căn bản cũng không nói nhảm, một cái tát đánh ra, ùng ùng. Vô cùng lực lượng tạo thành nghịch thiên yêu quang, đánh vào vậy Vân Du Cung Ngụy Thánh Đế cường giả ngực, xì một tiếng, nhất thời người sau cuồng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài. Rơi xuống đất, nhấc lên kinh khủng bụi bẩm, cùng động đất. Cái gì, tất cả mọi người sắc mặt cấp bậc, da đầu tê dại, sợ hãi thần chiến. Một cái tát, liền đánh bay một vị Ngụy Thánh Đế cường giả. Thánh yêu đế, điều này sao có thể? Vậy Tần Đông Thánh, Yến Hàn lúc này cũng là con ngươi bạo xúc, mặt đầy sợ hãi, cả người run rẩy, trái tim nặng đến đáy cốc, như rơi xuống vạn cổ hầm băng. Bọn họ mặc dù bá đạo, cường thế, nhưng cũng không ngu xuẩn. Có thể một cái tát đại phi Ngụy Thánh Đế cường giả tồn tại, trừ Thánh Đế cấp nhân vật, còn có thể là ai? Nhưng vấn đề là điều này sao có thể, đường đường thánh đế cấp tồn tại, lại có thể sẽ bị người chỉ thị. Lúc này liền vậy Vân Du Cung Ngụy Thánh Đế cường giả vậy đều thần sắc kịch biến, toàn thân lạnh như băng. Hắn một bên miệng to hộc máu, một bên trong lòng ngầm nói gặp. Bởi vì đừng nói là có thể tùy ý chỉ thị thánh đế cấp tồn tại khủng bố nhân vật thần bí, cho dù là bất kỳ một vị còn sống thánh đế cấp cường giả, lấy bọn họ thực lực và thân phận. Cũng căn bản không chọc nổi. Xong rồi, lần này thật xong rồi. Vân Du Cung Ngụy Thánh Đế mặt đầy cho tàn, trong lòng hối hận bắt đầu vì sao không ngăn cản Tần Đông Thánh. Nếu như ngăn cản, chuyện này thượng mà còn có chỗ trống quay về, mà bây giờ, đối phương rõ ràng cho thấy sát ý nổi lên. Giết không tha, rõ ràng sẽ không lại và bọn họ có bất kỳ nói nhảm. Cùng lúc đó, Tề Man cũng đã là đi tới vậy miệng ra của Ngôn Vân Du Cung chi trước mặt người. Ta. Người sau cả người run lên, mặt đầy sợ hãi, đi theo ồm một tiếng, hắn lại trực tiếp là quỳ xuống. Thật giống như một con chó như nhau, đầu chó điên cuồng rơi xuống đất dập đầu, phát ra tiếng vang. Xin tiền bối tha ta một mạng chó, đều là một chàng hiểu lầm. Ta sai rồi, van cầu ngài tiền bối, tha ta. Hắn điên cuồng dập đầu, sợ hãi cầu xin tha thứ. Mọi người thấy vậy một hồi hoảng hốt. Cái này trước hay là trước vậy, phách lối không thể nhất thế, dám uống xích trần hư không người sao? Bây giờ như chó vậy cầu xin tha thứ, thật đúng là có đủ chân thật. Có thể Tề Man kia sẽ cùng bọn họ nói nhảm, một mâu, ước chừng chỉ là một mâu thôi. À, vàng vàng chi âm chấn thiên, huyết quang tách thả ra, theo một tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, người nọ trực tiếp bị Tề Man một mâu đánh chia năm xẻ bảy, chết oan uổng. Làm được tất cả mọi người đều là cả người phát mau. Quả nhiên Trần Hư không vẫn là Trần Hư không à, kia sẽ cùng ngươi có dư thừa nói nhảm, bất kể là ai, giết nói sau. Mọi người ở trong mộng mới tỉnh, mặt đầy phức tạp nhìn trong hư không vậy tiên thần vậy trẻ tuổi bóng người lẩm bẩm nói. Từ hắn xuất đạo tới nay, sát phạt liền lấy hung ác, quả quyết đúc thành. Tên này nhưng mà và vậy còn non Lâm Miên Miên có khác biệt một trời. Chọc tới hắn trên đầu, vậy thì thật có phải hay không ngươi chết chính là ta sống. Cũng có người sự chú ý toàn ở Tề Man trên mình, chân mày nhíu chặt, chợt trong mắt hiện ra hàng loạt vẻ hoảng sợ. Cái này thánh yêu đế tồn tại, tựa hồ cũng không phải là ban đầu thần châu thiên cấp quặng mỏ trận chiến ấy xuất hiện người. T, chẳng lẽ cái này minh thần phủ thánh đế cấp cường giả, cũng không phải là chỉ có một vị. Ngày đó đánh một trận, sau chuyện này tất cả mọi người, tất cả thế lực cũng đang nghiên cứu Tề Vũ. Tự nhiên hắn dung mạo cũng đều bị người trong thiên hạ thế lực nơi quen thuộc. Nhưng bây giờ... xuất hiện ở Trần Phi bên cạnh thánh đế cấp cường giả lại cũng không phải là ban đầu Tề Vũ. Cái này tự nhiên một chút nổ tại chỗ rất nhiều thế lực trong lòng thiên lôi địa hỏa, sóng gió kinh hoàng. Có lẽ ở vạn quốc biên giới, một vị hai vị thánh đế cấp tồn tại cái này cũng không có bao nhiêu khác biệt. Nhưng ở bọn họ thiên hoang 360 châu, cái này nhưng tuyệt đối được gọi là biến chất. Bởi vì địch nhân thực lực có hạn, mỗi hơn một vị thánh đế cấp tồn tại gia tăng lực uy hiếp. Chân nhiếp tính, cùng với làm việc không gian, những thứ này cũng sẽ bị vô hạn phóng đại. Mà vậy bởi vì như vậy, lúc trước các thế lực lớn đối với Minh Thần Phủ đánh giá dự đoán, bây giờ sợ rằng cũng cho hết toàn từ đầu trở lại. Dẫu sao đây chính là hai vị thánh đế cấp tồn tại Minh Thần Phủ à? Cho dù là năm đại tiên tông bên trong số một số hai thần du tiên tông chi thực lực, vậy không ai bằng này liền chứ? Dĩ nhiên, phải nói rung động, lúc này rung động nhất. Hoặc là phải nói là sợ hãi người, cũng không phải là bọn họ, mà là Vân Du Cung Ngụy Thánh Đế, Tần Đông Thánh các người, cùng với Trảm Dạ Thần Giáo Yến Hàn bọn họ. Lúc trước đánh một trận, tuy nói Lâm Miên Miên ra tay vậy thật độc, nhưng cuối cùng một người chưa chết, chỉ là trọng thương. Tới bọn họ cái này cùng cảnh giới tu vi cao độ, cho dù là trọng thương, chỉ cần bỏ được bỏ tiền vốn, rất nhanh cũng chỉ khôi phục, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Trần Phi vừa xuất hiện liền giết người. Căn bản không cùng bọn họ nhiều lời, giết một người cũng là giết 10 người, 100 người cũng là giết. Ai biết cái này người điên lá gan bao lớn, có phải hay không liền bọn họ cũng dám động, thậm chí đuổi tận giết tuyệt. Nghèo trời, mưa máu bắn tung tóe, một phiến đỏ tươi, một vị Vân Du Cung đệ tử cứ như vậy không có. Loại này kiểu chết làm tại chỗ mỗi một người đều có chủng sợ hãi, cảm giác, run rẩy nội tâm. Thật lâu không cách nào bình tĩnh. Nhất là vậy Tần Đông Thánh, Yến Hàn hai người, lúc này lại là sắc mặt thảm trắng, cả người run rẩy, đầu cũng chôn đi xuống, không dám lại nâng lên. Phảng phất là rất sợ Trần Phi hạ cái giết gà dọa khỉ mục tiêu, chính là bọn họ. Lúc trước Lâm Miên Miên do dự luôn mãi, cũng không dám động thủ giết người, cái này làm được bọn họ trong lòng đều có liền một tia may mắn, và kiêu căng ảo tưởng. Cho rằng còn con này thôn quê, nhỏ yếu đất hèn mọn người, tuyệt không người dám vô cùng gan dạ động bọn họ. Nhưng bây giờ Trần Phi, Tề Man hai người ra sân, cái này tàn khốc, vô tình giết hại, nhưng cho bọn họ đòn cảnh tỉnh. Trực tiếp là đem bọn họ trong đầu vậy buồn cười tự mình ảo tưởng, tự mình lừa dối hoàn toàn đánh vỡ. Ngói vụn tại chỗ, chuyện hôm nay nếu như một cây nháo không tốt, có lẽ bọn họ thật đều sẽ chết. Nghẹt thở, không khí như chết nghẹt thở. Cùng lúc đó, vậy bị đánh nhập đất đai, cả người là máu Vân Du Cung Ngụy Thánh Đế cường giả thở một hơi thật dài, lại chật vật nuốt nước miếng một cái, lúc này mới bay lên trời, tư thái cực thấp hướng Trần Phi xa xa một bái, run giọng nói. Các hạ, chuyện hôm nay là ta Vân Du Cung có nhiều xúc phạm. Xin lỗi, T, toàn trường ngược lại hít một hơi khí lạnh, Đường Đường vực ngoại đất Ngụy Thánh Đế cường giả, ngồi trên có hơn 10 vị thánh đế cấp tồn tại thế lực cường đại môn đồ, lúc này lại có thể sẽ cho cái này Trần Hư không cúi đầu nhận sai. Đây quả thực kinh người nghe à, có thể cũng có người ánh mắt cuồng tránh, lần nữa tham thía cảm nhận được hôm nay cái này Minh Thần Phủ Trần Hư không thi lớn. Liền liền cái này cùng lai lịch động trời cường giả cũng cúi đầu, những thứ khác Lăng Tiêu Kiếm Tông, Tử Kim Long Tộc, Ma Vực Nam Yêu Vương nhất mạch, thật sẽ là Trần Hư không địch thủ sao? Hết thảy, tựa hồ thành không biết số à? Trần Phi quét mắt vậy Vân Du Cung Ngụy Thánh Đế cường giả, ánh mắt lóe lên, cũng không trả lời. Hồi lâu sau, hắn chợt ra tay, mọi người bên trong truyền tới một tiếng hét thảm. À, một đạo thân ảnh tại chỗ chết bất đắc kỳ tử ở trong đám người, bị thình lình thần lực đánh chia năm xẻ bảy. Đồng thời, ở hắn bên người một vị khác cũng tầm thường phổ thông tướng mạo nam tử con ngươi co rúm một cái, sắc mặt kịch biến hết, Trần Hư không, ngươi muốn làm gì? Chúng ta cùng ngươi không thù không oán. Không thù không oán, Trần Phi khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh, nhàn nhạt nói, đã như vậy, ta xem ngươi cùng khó chịu, muốn giết, có vấn đề. Những người này mới vừa rồi núp ở trong đám người gây xích mích cách gian, quạt gió thổi lửa, thật lấy là hắn Trần Phi không biết. Bây giờ tới nói gì không thù không oán, ngược lại cũng thật sự là mặt dày vô sỉ đến trình độ cao nhất. Phịch, một khắc sau thời gian, Trần Phi lại lần nữa ra tay, không gian chi lực quỷ thần khó lường đánh vào trong đám người, cơ hồ là thoáng qua gian liền liền lại mấy tiếng kêu thảm vang lên, vậy mở miệng gầm thét Trần Phi người tại chỗ bị tễ hết. Chết tướng mạo vô cùng là thê thảm, thấy một màn này, mọi người đều là ngây ngẩn, không rõ cho nên Trần Hư không vì sao đột nhiên bạo ngược giết người, không có rể vô duyên do. Nhưng cũng có thực lực cao cường lão gia, hoặc là đầu óc linh quang, người thông minh chỉ là hơi hơi ngẩn ra sau đó, liền lập tức nghĩ rõ nguyên nhân hậu quả, sau đó khóe miệng hiện ra vẻ cười khổ, xúc động chôn giấu trong lòng, vẫy không đi. Người nói Lăng Tiêu Kiếm Tông, Từ Kim Long tộc những người này như vậy hèn hạ vô sỉ thủ đoạn cầm đi đối phó ai không tốt. Nếu không phải là không biết sống chết đụng vào Trần Hư không trên đầu. Lần này tốt lắm, sợ rằng mới vừa rồi ở trong đám người gây xích mích cách gian, quạt gió thổi lửa người, một cái cũng chạy không thoát chứ. Phốc, phốc, phốc, ở nơi này tất cả mọi người đều là bao phủ ở một phiến tĩnh mịch mây đen dưới lúc, Trần Phi lại bắt đầu liên tục ra tay. Sau đó trong đám người không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, tiếp liền mười mấy người hóa thành xương máu bị đánh bạo trên không trung, hình thần câu diệt, gây xích mích cách gian, quạt gió thổi lửa này các thủ đoạn cuối cùng quá mức tồi, không lên được mặt bàn, chân chính người có bản lãnh cũng không qua lại này. Vì vậy, lúc này Trần Phi giết người mặc dù hơn, nhưng cũng không quá đều là Tử Kim Long tộc, Lăng Tiêu Kiếm Tông hai đại thế lực tầng dưới chót rác dưới thôi. Nhưng dù vậy, mắt thấy Trần Phi như vậy giết lung tung, cuồng sát, xa xa mắt lạnh bên cạnh xem chuyện này phát triển Lăng Tiêu Kiếm Tông, Tử Kim Long tộc cường giả lúc này vậy vẫn là ngay tức thì dậy nổi giận. Trần, Hư, không, bọn họ từng gương mặt một vặn vẹo dữ tợn, tức giận cả người phát run, cắn răng nghiến lợi. Nhưng mà, vậy chỉ như vậy mà thôi thôi, dẫu sao lại hắn vừa có thể như thế nào, một vị thánh đế cấp tích chữ vào lúc này liền sống sờ sờ đứng ở đó nghèo bầu trời. Dưới tình huống này, ngay cả là lại cho bọn họ ngàn gan vạn gan, vậy vẫn là không có gan chém ra đi chịu chết. Cùng lúc đó, mắt thấy Trần Phi tiếp giết liền người, giống như là nghiền diệt từng con kiến hôi. Vân Du Cung Ngụy Thánh Đế cường giả thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn là thở một hơi thật dài, lại lần nữa lên tiếng nói. Các hạ, chuyện hôm nay rất có hiểu lầm, không quá ta cùng có lỗi trước, từ làm nên phạt. Như vậy đi, 300.000 bán đế tiên tinh. Thành tựu bồi tội, xin các hạ lần này tha chúng ta. Cũng coi là cho chúng ta Vân Du Cung một cái mặt mũi. Hắn sống lâu như vậy, trải qua quá nhiều, tự nhiên nhìn ra được lúc trước Trần Phi giết người cũng không phải là đơn giản đang giết người, mà là ở giết gà dọa khỉ. Đáng buồn là, cái này khỉ không phải những người khác, mà chính là bọn họ. Nhưng dù là như vậy, vì còn sống, nhất là đảm bảo Tần Đông Thánh, Yến Hàn hai người. Hắn vậy vẫn là chỉ có thể lựa chọn cúi đầu, lại không có những thứ khác biện pháp tốt hơn, có thể chẳng ai nghĩ tới. Trần Phi nghe gặp Vân Du Cung Ngụy Thánh Đế cường giả những lời này sau đó, ánh mắt hướng hắn quét tới, thật sâu nhìn hắn chốc lát, cuối cùng nhưng trực tiếp là không chút do dự lắc đầu nhàn nhạt nói. Không đủ, không đủ, ngươi, Vân Du công ngụy thánh đế cường giả tại chỗ sững sốt, bỗng nhiên ngẩng đầu, muốn dậy Trần Phi, lại một lần nữa ngây ngần. Bởi vì lúc này đang cùng hắn đối mặt cặp mắt kia chính giữa, Vân Du công ngụy thánh đế chưa thấy được lạnh như băng, còn nữa sát niệm, trừ cái này ra, đừng không những thứ khác. Vân Du công ngụy thánh đế cường giả tại chỗ con ngươi đọng lại ở, thân thể vậy tại chỗ cứng ở tại chỗ. Hồi lâu sau, Vân Du công ngụy thánh đế cường giả thở một hơi thật dài, hướng xa xa sắc mặt trắng bệch Tần Đông Thánh nói. Đông Thánh, hướng vậy hai vị bé gái em bé quỳ xuống nói xin lỗi. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, rồi sau đó rất nhiều người đều là con ngươi đọng lại ở tại chỗ, chố mắt nghẹn họng, không nói ra được hoàn chỉnh lời. Quỳ xuống, nói xin lỗi, điên rồi sao, nhưng bọn họ nào biết, Vân Du công ngụy thánh đế cường giả cũng không điên, mà là ở muốn cứu Tần Đông Thánh một mạng. Bởi vì Trần Phi thứ người như vậy ánh mắt, hắn sống lâu như vậy, trải qua như vậy nhiều, sớm đã là quen thuộc thấu. Loại người này, hắn nói không đủ thì thật không đủ. Hắn ở trong mắt có sát ý, vậy thì thật là muốn giết người à. Có thể mặc dù nàng là ý tốt, nhưng Tần Đông Thánh lại không pháp tiếp nhận. Tần Đông Thánh xuất thân từ Tẫn Mộc Thần Vực tam lưu thế lực Tần Tộc, lại là Vân Du cung đệ tử chân truyền, có thể nói là từ xuất đạo tới nay liền thẳng tới mây xanh chúng sanh trên. Nhìn xuống chúng sanh, không gặp phải một chút thất bại, mà bây giờ muốn cho hắn ngay trước vô số người mặt, cho Lâm Miên Miên, Khuynh Lam quỳ xuống nói xin lỗi, đây quả thực so giết hắn còn khó hơn. Sư thúc, ngươi là điên rồi sao? Ta Tần Đông Thánh thân phận gì? Bọn họ đám này tiện xây lại là thân phận gì? Thánh đế cấp tồn tại mà thôi, chúng ta Vân Du cung lại không phải là không có. Hơn nữa đạt hơn hai vị đếm, chẳng lẽ ta Vân Du cung còn sợ bọn họ không được? Lời vừa nói ra, Vân Du cung ngụy thánh đế cường giả mặt liền biến sắc. Nhưng cùng lúc đó trong lòng của hắn cũng là nở nụ cười khổ. Hắn có thể hiểu Tần Đông Thánh thấp không đi xuống vậy kiêu ngạo đầu lâu. Bởi vì ở còn con này thiên hoang 360 châu, hắn đúng là có như vậy vốn, và bối cảnh thực lực. Nhưng vấn đề là, người khác nếu như căn bản không cầm bối cảnh của ngươi thực lực coi vào đâu, loại này kiêu ngạo, lại cùng tự tìm cái chết có cái gì khác biệt đâu. Tề Man, cũng là vào lúc này, Trần Phi thanh âm đạm mạc vang lên, khiến cho được tất cả mọi người trong lòng đều là một cái lộp bộp. Bá, bá, bá, vô số người bỗng nhiên ngẩng đầu, rung động nhìn chằm chằm Trần Phi, trong lòng run giọng lẩm bẩm nói. Cái này người điên Trần hư không? Chẳng lẽ là thật chuẩn bị tiếp tục hạ sát thủ chứ? Vậy Tần Đông Thánh cũng là biến sắc, nhưng vẫn là mạnh chứa chấn định, nghiêng đầu nhìn Trần Phi nói. Các hạ, ngươi có lẽ còn không biết ta thân phận, ta Thái Tổ Gia Gia chính là Tẫn Mộc Thần Vực Tần Tộc Tộc Trường. Thánh đế cấp nhị trọng thiên cảnh giới tu vi, ta Sư Tôn, cũng là Tẫn Mộc Thần Vực Lão Tổ cấp tồn tại, Thánh đế cấp một trọng thiên. Ta thừa nhận trước đúng là đối với ngươi đồ nhi có nhiều đắc tội. Nhưng ngươi bây giờ cũng giết chúng ta Vân Du cung một người, cũng coi là hết giận. Mọi người đều thối lui một bước, xóa bỏ như thế nào? Tần Đông Thánh tự nhận là lời nói này, nói hợp tình hợp lý. Hắn bổn tộc Tần tộc tuy chỉ là Tẫn Mộc Thần Vực tam lưu thế lực, nhưng đối với còn con này thiên hoang 360 châu mà nói cũng không nghi ngờ là đồ vật khổng lồ. Hơn nữa hắn là từ thế lực, thực lực khổng lồ hơn Vân Du cung lão tổ cấp tồn tại. Tương đương với hai đạo bù hộ mạng. Trần Phi cho dù là hơi có một chút điểm đầu óc, vậy tuyệt đối không nên làm khó hắn mới đúng. Nhưng hắn nhưng không biết, mình lúc này đối mặt, rốt cuộc là một người sao người như vậy vật. Tề, Trần Phi phảng phất là không có nghe gặp Tần Đông Thánh mà nói, nhắm mắt dưỡng thần, lên tiếng lần nữa. Như vậy, lời còn chưa dứt, vậy Tần Đông Thánh nhưng sắc mặt cuồng biến, lên tiếng đem Trần Phi tiếng nói chuyện cắt đứt. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Quỳ xuống cầu xin tha thứ không thể nào. Chấm, nếu như bồi thường, hết thảy cũng còn nói. Trần Phi mở mắt ra, khóe miệng nổi lên lau một cái nhàn nhạt lạnh lùng, khạc ra một phen tới. Ta chỉ là muốn để cho ngươi chết mà thôi. Tiếng nói rơi xuống, Tần Đông Thánh con ngươi đông lại một cái, sắc mặt kịch biến. Xin các hạ dừng tay. Vân Du công ngụy thánh đế cường giả mặt đầy cười khổ, làm sao cùng vùng vẫy tranh thủ. Nhưng cùng lúc đó, Tề Man cũng đã là ra tay. Hưu, hắc ám long mâu đột phá bầu trời mênh mông, đâm thủng ở Tần Đông Thánh ấn đường bây giờ. Nơi đó, một vòi máu tươi chảy xuống, người sau ánh mắt cũng đã là bắt đầu tan rã. Rồi sau đó liền thấy được Tề Man bóng người xuất hiện ở Tần Đông Thánh trước mặt, giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ một cái, nhất thời người sau giống như là băng tiêu tuyết tan ra vậy, theo gió chết, trở thành phấn vụn vậy tồn tại. Theo gió biến mất ở cái này ở giữa thiên địa, không thấy bóng dáng. Hiển nhiên, Tần Đông Thánh đã chết. Tê, vô số ngược lại hút khí lạnh vang lên, tất cả mọi người lúc này đều là rung động ở, chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh, từ sống lưng thẳng xông lên thiên linh cái. Cái này Trần Hư Không, thật đúng là một chút tình cảm đều không nói à. Lúc trước cái đó hăm hở, bướng bỉnh bất tuần vực ngoại thế lực lớn thiên kiêu, lúc này lại chết như vậy. Yến Hàn hai chân như nhũn ra, sắc mặt thảm trắng, một tiếng trực tiếp là ngã nhào trên đất, đứng lên cũng không nổi. Hắn sao dám? Vân Du Cung người lúc này vậy tất cả đều là hai đùi run rẩy, mặt đầy sợ hãi, khó tin nhìn chằm chằm Trần Phi. Không nghĩ tới người này thật dám như vậy, giết bọn họ Vân Du Cung trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu, Tần Đông Thánh Sư Huynh. Mà vậy Vân Du Cung Ngụy Thánh Đế cường giả, lúc này hai quả đấm chặt nắm chặt chung một chỗ, cặp mắt run run, phảng phất là có tinh mang bắn ra. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là ai, than khẽ, lắc đầu một cái, im lặng không nói. Đã sớm ngừng nghĩ tới sự việc, lúc này hắn thật ra thì cũng không coi là có hơn ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, Trần Phi xem là một kiện nhỏ chuyện nhỏ tầm thường, nghiêng đầu nhìn về phía sợ hãi mềm ngồi dưới đất Yến Hàn, ánh mắt yếu ớt. Cũng không nói chuyện, vậy Yến Hàn lại trực tiếp là đứng dậy một tiếng quỳ xuống, hướng Trần Phi điên cuồng cầu xin tha thứ. Đừng giết ta, van cầu ngươi đừng giết ta. Ta biết lỗi rồi, ta thật biết lỗi rồi, ngươi chỉ cần thả ta lập tức lăn ra khỏi nơi này, lăn ra khỏi thiên hoang 360 châu không bao giờ lại tới. Ngươi thả ta còn sẽ đi cầu ca ta, để cho hắn tuyệt không đến tìm ngươi phiền toái. Van cầu ngươi, ta thật biết lỗi rồi, ngươi phải nói lúc trước Trần Phi sơ ra sân lúc, hắn còn ôm tiếp tục dựa vào ca ca hắn Yến Đế Tinh danh tiếng, uy hiếp Trần Phi cúi đầu đi vào khuôn khổ tự tin ý niệm. Nhưng bây giờ Tần Đông Thánh cũng đầu người rơi xuống đất, hình thần câu diệt, trong lòng của hắn vậy một chút xíu thật quá ngu xuẩn ý tưởng. Bây giờ hoàn toàn là bị san thành bình địa. Không còn gì vô tồn, ca ca hắn Yến Đế Tinh đúng là rất lợi hại. Rất lợi hại, rất lợi hại. Nhưng vấn đề là, ca ca hắn Yến Đế Tinh lợi hại hơn nữa lúc này vậy xa ở Tẫn Mộc Thần Vực. Có gì dùng? Một khi chỉ cần Trần Phi cái này người điên không cho mặt mũi, hắn Yến Hàn có 10.000 con chó mệnh, vậy còn chưa đủ dùng à? Thấy tình cảnh này, Trần Phi không nhịn được nhẹ giọng cười một tiếng. Có vài người chính là như vậy, bắt nạt kẻ yếu, chuyện tới trước mắt nhưng giống như là một con chó vậy hèn mọn, trừ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đừng không những thứ khác. Nhìn thật là có chút phiền lòng à, Miên Miên, tới đây, nhưng một khắc sau hắn nhưng chợt mở miệng, nhẹ giọng nói. Xa xa Lâm Miên Miên ngẩn ra, rồi sau đó lập tức thân hình chớp mắt, xuất hiện ở Trần Phi bên người cúi đầu nói, Sư Tôn. Lúc trước vì sao không giết hắn? Trần Phi bình tĩnh hỏi, hắn thật ra thì đã sớm tới, từ đầu tới đôi mắt thấy xong rồi hết thảy. Lời vừa nói ra, Lâm Miên Miên ngây ngẩn, rồi sau đó sắc mặt hoảng loạn lên, Sư Tôn, ta. Ngươi là sợ liên lụy đến Minh Thần Phủ, Trần Phi bình tĩnh nói, đem cắt đứt. Lâm Miên Miên ngẩn ra, chợt gật đầu, thấp giọng nói, những người này đến từ vực ngoại, đặc biệt là thế lớn, ta không muốn bởi vì ta mà liên lụy đến Minh Thần Phù. Trần Phi nghe vậy không nói gì, mà là đưa tay nhẹ nhàng ở Lâm Miên Miên vai vỗ lên một cái. Rồi sau đó, mới gặp hắn tiếp tục nói, ta Trần Phi từ xuất đạo tới nay, không kém gì người, cũng không sợ người bất kỳ. Trước mắt mà nói, ngươi là ta duy nhất đồ nhi, ngươi như là sợ, vậy coi như là ta Trần Phi ở mất mặt. Lời vừa nói ra, Lâm Miên Miên cả người ngẩn ra, ngẩng đầu hốt hoảng nhìn Trần Phi. Sư Tôn, tốt lắm, ta không phải ở trách ngươi. Trần Phi lắc đầu, hòa ái nhìn Lâm Miên Miên nói, ngươi là ta Trần Phi đồ nhi, cũng là Minh Thần Phủ một thành viên. Ta thế hệ ngược, không sợ người bất kỳ, cũng không cần im hơi lặng tiếng. Duyên tới duyên đi, hôm nay hết thảy các thứ này, vậy hy vọng ngươi lần sau mới có thể có thành dài, bất quá ở chỗ này trước, mạng nàng, để lại cho ngươi. Lời vừa nói ra, Yến Hàn lại là hồ được mặt như màu đất, cả người run rẩy. Không, không nên giết ta. Nhưng nàng lời còn chưa dứt, Lâm Miên Miên cũng đã là ra tay. Phốc suy, trường thương phong hầu, mây tía xé trời, từng đạo huyết tuyến, dần dần từ vậy Yến Hàn trên thân hình nổi lên. Rất nhanh máu kia tuyến càng ngày càng lớn, máu tươi giống như suối trào vậy kích động ra, cuối cùng phun ra lên. Lâm Miên Miên ở nơi này chờ chốc lát lại lần nữa giơ tay lên, một chưởng vỗ xuống, nhất thời gian vậy Yến Hàn thân thể chia năm xẻ bảy. Bị đánh được nghiền, hình thần câu diệt, Lâm Miên Miên trường thương dưới, Yến Hàn bị mất mạng tại chỗ. Thấy vậy Trần Phi ánh mắt lóe lên, cuối cùng lắc đầu xoay người sang chỗ khác, chỉ còn lại răng con muỗi vậy bóng người như có như không, lẩm bẩm nói. Ta Trần Phi đồ nhi, có thể bỏ không được làm ngươi bị ủy khuất à? Lâm Miên Miên cả người chấn động một cái, hốc mắt ửng đỏ, cuối cùng gặp hắn hung hăng cắn răng, trong mắt nổ bắn ra ra vẻ kiên nghị. Lẩm bẩm khạc ra một cái tên, Yến Đế Tinh. Nếu là nàng Lâm Miên Miên chọc đi ra ngoài sự việc, như vậy, sẽ để cho nàng cuối cùng tới tự tay giải quyết hết thảy đi. Cùng lúc đó, chỗ xa kia Vân Du cung người câu cũng mặt xám như tro tàn, sợ hãi vạn phần. Vân Du cung Ngụy Thánh Đế cường giả sắc mặt do xanh lơ chuyển trắng, từ trắng trở nên đỏ, do đỏ biến thành đen, cuối cùng thở dài một hơi, hướng Trần Phi xa xa chắp tay, lại là kính nể. Lại là xúc động nói. Giang Sơn thời đại có tài người ra, chúng ta đúng là lão. Dừng một chút, hắn lại nói, chuyện hôm nay có nhiều đắc tội, chúng ta cũng không mặt dày lại lưu lại nơi này. Cáo từ, tiếng nói rơi xuống, hắn xoay người liền hướng rời đi. Những thứ khác Vân Du cung người như được đại xá, quay đầu rời đi, rất sợ lạc hậu. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi nhẹ nhõm vượt trội một phen, khiến cho thân thể bọn họ cứng đờ. Vân Du công Ngụy Thánh Đế cường giả bối cảnh cứng đờ, sắc mặt âm trầm, hồi lâu sau, hắn mới xoay người trở về, hướng Trần Phi chắp tay một cung, thấp giọng nói. Các hạ còn muốn như thế nào nói xin lỗi, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tự đoạn hai tay, ta tha các ngươi một mạng. Trần Phi nhàn nhạt nói, giống nhau lời nói, lúc trước xuất từ Tần Đông Thánh, Yến Hàn các người sau đó, cho nên bọn họ chết. Nhưng Ngụy Thánh Đế ông già đám người cũng không ngăn cản, vẫn là đồng lõa, cho nên, tội chết, có thể miễn tội sống khó khăn tha. Lời vừa nói ra, Vân Du cung nhiều người thân thể người run lên, không khỏi quay đầu nhìn về phía Ngụy Thánh Đế cường giả. Người sau sắc mặt biến đổi mấy cái, cuối cùng một tiếng hét thảm, lại chợt đánh gãy tự thân hai cánh tay. Rắc rắc, rắc rắc, máu tươi đầy trời, nhuộm đỏ bầu trời mênh mông. Rồi sau đó vậy Vân Du cung Ngụy Thánh Đế cường giả cắn răng quỳ xuống, xa nhìn Trần Phi thấp giọng nói, chúng ta, hôm nay sai rồi. Vân Du cung trong mắt mọi người mang bi phẫn, nhưng cuối cùng vậy vẫn là giống vậy làm việc. Tự đoạn hai cánh tay, quỳ xuống hướng Trần Phi nhục nhã cầu xin tha thứ. Chúng ta, hôm nay sai rồi à? Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều là sắc mặt hiện lên trắng, cả người run rẩy xem xong một màn này. Chợt trong lòng là có sâu đậm sợ hãi, và sợ hãi, tràn ngập, bao phủ ở bọn họ suy nghĩ chính giữa, thật lâu lắng đọng, vẫy không đi. Đây là bực nào cảnh tượng à? Ngụy Thánh Đế cường giả quỳ xuống, vực ngoại thế lực lớn truyền nhân quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhận sai. Vô số người bị trước mắt hết thảy các thứ này trấn trụ, cho tới giờ khắc này, bọn họ mới trực quan cảm nhận được, Trần Hư không người này, bây giờ hôm nay rốt cuộc là có khủng phố dường nào. Đáng sợ. Đơn giản là không thuộc mình tai. Cùng lúc đó, xa xa nơi nào đó có đoàn người vậy đang nhìn hết thảy các thứ này. Bọn họ một nhóm có ba người, hai vị là cô gái, một vị tuyệt sắc, một vị anh vũ, một người khác chính là ông già, khiêm tốn không bắt mắt, nhưng cho người cảm giác sâu không lường được. Vậy anh vũ cô gái lông mày xinh đẹp nhíu chặt nhìn một màn trước mắt này, cuối cùng lắc đầu nói. Võ Dũng. Gan dạ sáng suốt có thừa, nhưng sát tính quá nặng, mới vừa người dễ gãy. Người như vậy, khó thành kết quả gì? Vũ Vi, lần này người này ngươi có phải hay không nhìn lầm à? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.